Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 180. Chương 1791, dị biến và cổ vân đại lục. Dùng tốc độ thời gian trôi qua của quang âm bà xa trận, tiếng đập cửa dồn dập của Tề Phương Lạc Hồng nghe được lại chậm chạp dị thường. Mà nếu hắn tu luyện bình thường, chút động tĩnh ấy tuyệt đối sẽ không kinh động đến hắn, trừ phi Tề Phương có ý đồ cưỡng ép phá cửa, xúc động cấm chế hắn để lại trên cửa phòng. Lạc Hồng sở dĩ có thể đi ra nhanh như vậy, hoàn toàn là vì trước khi Tề Phương gõ cửa, một món đồ trên người hắn đã xuất hiện dị thường, gián đoạn trạng thái tu luyện của hắn. Ồ, chẳng lẽ chỉ cần nhập định là có thể tránh thoát lần tập kích này? Thấy thần sắc Lạc Hồng không giống giả bộ, Tề Phương không khỏi suy đoán. Tập kích? Lôi Chu bị thứ gì tập kích? Là những lôi thú kia sao? Lạc Hồng tiếp tục lộ ra nghi hoặc thích hợp hỏi, đồng thời hơi nghiêng người, để Tề Phương vào trong phòng. Mà đạo hữu, lúc này không biết là ngươi vận khí tốt hay không, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được mới vừa rồi ở gần Lôi Chu xuất hiện cái gì. Mặc dù đau đớn của nguyên thần còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Tề Phương cũng cảm thấy trải nghiệm lần này không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao lôi thú khủng bố như thế cũng không phải là người nào cũng có thể may mắn nhìn thấy. Nói xong, hắn liền kể lại những gì mình thấy và nghe thấy cho Lạc Hồng. Lạc Hồng ở một bên lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên một cổ thao thiên cự lãng. Vậy mà là bởi vì nó. Vậy thì khó trách. Dị động làm Lạc Hồng bừng tỉnh khỏi tu luyện không phải gì khác, chính là tấm lôi phù không trọn vẹn bị Lạc Hồng giấu trong quả cầu đen nhỏ kia. Phù này chính là hắn thừa dịp linh giới hạ xuống phi thăng chi kiếp lấy ra một đường thiên cơ, ẩn chứa một phần huyền bí chân lôi pháp tắc, là hắn chuẩn bị cho sau khi đến tiên giới tiếp tục tu luyện kinh lôi mật quyển. Lấy sự huyền ảo của phù lục, hấp dẫn những lôi thú được sinh ra từ lôi điện cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nó tồn tại trong tiểu hắc cầu, lại có thể bị ngoại giới nhìn trộm được, đây mới là điều Lạc Hồng kinh hãi. Trên thực tế, từ khi mở cửa, Lạc Hồng vẫn luôn giả bộ trấn định, thiếu chút nữa đã tưởng rằng người của thiên diễn quan tìm tới. Nhưng bây giờ xem ra, lại là lấy pháp tắc thái sơ không trọn vẹn của hắn, còn không cách nào ngăn trở cấp bậc đạo tổ dò xét. Như thế cũng cho ta một lời cảnh tỉnh, ít nhất trước khi pháp tắc thái sơ đại thành, hiệu quả che lấp của nó cũng không phải vạn năng. Về phần tại sao ta không bị công kích nguyên thần, có lẽ thứ mà con mắt khổng lồ của lôi tổ nhìn thấy không phải là ta, mà là vì tấm lôi phù kia. Những tu sĩ còn lại trên lôi chu chỉ là bị dư uy của ánh mắt lan đến gần mà thôi. Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, cũng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Chỉ một ánh mắt đã có uy thế như thế, muốn nói con lôi thú kia có tu vi thái ất tể mỗ đều tin. Tề Phương, cuối cùng không khỏi cảm thán nói, nếu là như vậy, tin đồn có quan hệ đến đại dương lôi bạo chính là bởi vì một con lôi thú cực kỳ cường đại mà sinh ra, có thể là sự thật. Lạc Hồng gật gật đầu trả lời, nghĩ hẳn cũng là tiền nhân gặp phải tao ngộ giống như chúng ta mới đưa đến tin đồn kia xuất hiện. Nhưng trải qua chuyện này một lần như vậy là đủ rồi, Tề Mỗ sau này cũng sẽ không ngồi trên khóa hải lôi chu nữa. Mà đạo hữu, nếu ngươi có thể, sau này tốt nhất cũng ở lại đại lục cổ vân. Tề Phương không hổ là tông chủ một tông, tìm được cơ hội liền muốn lôi kéo Lạc Hồng. Tề viện chủ quá lo lắng, nếu như lôi hải cự thú kia thường xuyên thức tỉnh, sự tồn tại của hắn đã sớm không phải là tin đồn gì. Lần này không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sau này Mạc Mỗ chính là mỗi trăm năm một lần cưỡi khóa hải lôi chu, cũng sẽ không lại có duyên phận này. Lạc Hồng khẽ cười nói, xem như từ chối khéo sự lôi kéo của Tề Phương. Lập tức, Lạc Hồng thấy Tề Phương lại muốn mở miệng, lúc này vượt ở phía trước hắn nói, Tề viện chủ, vết thương nguyên thần không thể khinh thường. Lần này Mạc Mỗ mặc dù rất cảm tạ ngươi có thể tới xem xét tình huống của Mạc Mỗ, nhưng trước mắt ngươi vẫn là về phòng chữa thương trước đi. Đã kiến thức qua Tề Phương rong dài, Lạc Hồng há lại cho hắn không gian phát huy, dứt lời liền ân cần tiễn hắn ra cửa. Thật đúng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cự thú kia thật sự khủng bố như tên kia nói sao. Ngân tiên tử sau khi phi độn ra ngoài đầu tiên là nghi hoặc gãi gãi đầu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lạc Hồng hỏi, Lạc tiểu tử, những người đó đều bị ngươi vạ lây à? đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, mà lật bàn tay một cái, lấy ra một viên cầu màu vàng chạm rỗng. Khí tức này thiên đạo lôi phù kia làm sao biến thành bộ dáng này? Hơi cảm ứng, Ngân Tiên Tử liền nhận ra đây là thiên đạo lôi phù Lạc Hồng dùng để vẽ bánh cho nàng, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bị con mắt khổng lồ kia nhìn thoáng qua liền thành như bây giờ, Lạc Mũ cũng không rõ loại biến hóa này sẽ mang đến cái gì. Lạc Hồng cau mày nói, nếu như tấm thiên đạo lôi phù này xảy ra vấn đề, vậy kế hoạch tu luyện của hắn sẽ lại bị quấy rầy. Thậm chí, ngay cả viên cầu màu vàng chạm rỗng này có nguy hiểm hay không, Lạc Hồng cũng không biết. Nhưng sau một hồi chần chừ, hắn vẫn thu hồi quả cầu đen nhỏ, một là không cam lòng với kế hoạch tu luyện ban đầu, hai là hắn không cảm thấy lôi tổ cự nhãn dùng thủ đoạn này hại hắn. Dù sao chuyện này quá phiền toái, Lạc Hồng tin tưởng nếu như con mắt khổng lồ của lôi tổ kia có ý tứ này, vừa rồi có thể trực tiếp chừng chết mình. Cứ ở lại xem đi. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lạc Hồng lại lần nữa lấy ra quang âm bà tuyền trận, tiếp tục tu luyện. 2 năm rưỡi sau, một vách núi giống như miệng, bị băng tuyết bao trùm, treo cô độc trên bầu trời vạn trượng. Trên vách núi, một quan ải hùng vĩ xây bằng nham thạch đỏ sậm không biết tên. Trên cửa, tấm biển treo cao, viết 3 chữ to ưng sầu độ. Mà ở dưới vách núi là một biển mây màu trắng kéo dài mấy vạn dặm, trong đó mây khí quay cuồng, biến hóa ngàn vạn, khiến cho từng đỉnh núi chui ra biển mây lúc ẩn lúc hiện. Không hề nghi ngờ, mỗi một đỉnh núi ở nơi này đều đại biểu cho một ngọn núi nguy nga, mà bọn chúng đều thuộc về Hạc Lệ Sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy của Cổ Vân Đại Lục. Giờ phút này đang là sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trên biển mây, nhuộm toàn bộ nó thành một con đường hoàng kim. Lúc này chỉ nghe một tiếng giống quái dị giống như trâu giống, một con linh thú đầu trâu to lớn, thân thể tựa như rùa biển, đầu lại là đầu trâu liền phá tan biển mây. Lập tức, tứ chi con thú này bắt đầu chuyển động, lập tức giống như đang đi trên con đường hoàng kim này. Ha ha, Kỳ Vân Viện ta ở trong Hạc Lệ Sơn mạch này, ưng sầu độ phía trước, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đến Quan Kỳ Đài. Trên lưng cự quy nâng một tòa lầu các 3 tầng, Tề Phương giờ phút này đứng trước lan can màu son, chỉ về phía ưng sầu độ phía xa nói. Tu tiên giới ở đại lục Cổ Vân tuy rằng phồn thịnh hơn xa so với đại lục Hoang Lan, nhưng vẫn tồn tại không ít nơi không thể dùng truyền tống trận để đi ngang qua. Thế cho nên sau khi từ trên lôi chu vượt biển đi xuống, Lạc Hồng lại tốn thời gian nửa năm mới xuyên qua khu vực biên giới Cổ Vân Đại Lục. Tiên linh ở Hạc Huyên Sơn mạch này quả thực nồng hậu dày đặc, có thể có được nơi tu luyện này, xem ra thế lực quý viện lớn hơn không ít so với tưởng tượng trước đó của Mạc Mỗ. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, tiên linh khí ở Hạc Huyên Sơn mạch này mạnh hơn Tùng Hạc Sơn mạch rất nhiều, hết sức có lợi cho tu sĩ chân tiên tu luyện. Tề Mỗ cũng muốn chiếm nó thành của mình, nhưng chỉ tiếc là không có thực lực này. Trước mắt trong Hạc Lệ Sơn mạch tổng cộng có 4 tông môn, Kỳ Vân Viện ta chỉ là một trong số đó. Tề Phương nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng nói. Hắn nằm mơ cũng muốn để Kỳ Vân Viện độc bá Hạc Lệ Sơn mạch, nhưng sự thật là Kỳ Vân Viện đã bị đè ép đến biên giới. Nếu như lần này Cổ Vân Đại Hội bọn họ không giữ được vị trí phúc địa, thì Kỳ Vân Viện hơn phân nửa sẽ bị đuổi ra khỏi Hạc Huyên Sơn mạch. Sau nửa canh giờ, cự quy liền dừng lại ở ưng sầu độ. Tề Phương mang theo Lạc Hồng vừa mới bay xuống, liền lại độn về phía trong tòa hùng quan cách đó không xa. Một lát sau, hai người tới một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh thập phần trống trải, cơ hồ không có bất luận bày biện gì, chỉ ở một góc trong sảnh. Đặt một bàn trà bằng gỗ tử đàn dài khoảng 3 thước, phía trên đốt một cái lư hương, đang bốc lên hơi khói lượn lờ. Xuyên qua, tầng khói kia, Lạc Hồng lập tức thấy được một lão giả áo bào tím râu tóc trắng như tuyết, chỉ thấy hai mắt lão khép hờ, đầu khẽ điểm nhẹ xuống, nhìn giống như là đang ngủ. Tu sĩ đại thừa, Lạc Hồng tự nói một tiếng trong lòng, Lý Tiểu Hữu, mở truyền tống trận ra đi. Đại hội Cổ Vân sắp tổ chức, bổn tọa cùng Mạc đạo hữu phải lập tức trở về tông môn. Tề Phương tuy ra lệnh cho đối phương, nhưng ngữ khí lại có chút khách khí. Lấy tu vi và địa vị của hắn, hiển nhiên là có chút không bình thường. Vãn bối tất nhiên là nguyện ý cống hiến sức lực vì Tề tiền bối, chỉ là vị bên cạnh tiền bối hẳn không phải là Phong tiền bối của quý viện chứ. Lão giả áo bào tím nghe vậy đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời quan sát Lạc Hồng một phen, không khỏi hơi nhíu mày nói. Vị Mạc đạo hữu này tuy là chân tiên của đại lục Hoang Lan, nhưng hiện tại đã gia nhập Kỳ Vân Viện chúng ta, trở thành một trưởng lão khách khanh. Tề Phương thoáng giới thiệu lai lịch của Lạc Hồng một chút. Đồng thời, hắn sợ Lạc Hồng sinh lòng không vui, cũng truyền âm nói, mà đạo hữu chớ tức giận, vị Lý tiểu hữu này chính là tu sĩ Trúc Long Đạo, hắn hỏi như vậy cũng chỉ là làm theo phép. Tề viện chủ yên tâm, Mạc Mỗ biết được lợi hại trong đó. Trong lòng Lạc Hồng lập tức bừng tỉnh, lão giả áo bào tím này nguyên lai là tu sĩ Trúc Long Đạo, khó trách Tề Phương lại có biểu hiện như vậy. Thì ra là thế, vì đại hội cổ vân lần này, Tề tiền bối thật đúng là phí tâm. Nhưng dựa theo quy củ, vãn bối còn phải mời vị Mạc tiền bối này chiếu lên vấn thiên kính, hy vọng tiền bối có thể phối hợp. Lão giả áo bào tím chắp tay nói, vấn thiên kính. Lạc Hồng trong lòng lại khẽ động, hắn biết đó là một kiện tiên khí dò xét, có khả năng phá huyễn nhất định, có thể phán đoán tu sĩ chiếu theo có phải là người trên chu tiên bảng hay không. Lạc Hồng phi thăng tiên giới cũng không tính là lâu, còn chưa kịp đắc tội thiên đình, tự nhiên không có tư cách lên chu tiên bảng. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không sợ đi đến vấn thiên kính kia một lần. Nhưng không đợi hắn bước ra một bước, Tề Phương ở bên cạnh liền vung tay lên nói, không cần phiền toái, ngươi dựa theo quy củ cũ báo cáo đi. Vậy được, hai vị tiền bối xin mời đi theo ta. Lão giả áo bào tím nghe vậy lập tức không kiên trì nữa, thần sắc trịnh trọng lúc trước hoàn toàn không tương xứng. Giống như chú ý tới nghi hoặc hiện lên trong mắt Lạc Hồng, giờ phút này đồng loạt vừa đi, vừa truyền âm nói với Lạc Hồng, ha ha, mà đạo hữu đang nghi hoặc vị Lý tiểu hữu này trở nên dễ nói chuyện như vậy sao? Đúng là cảm thấy có chút cổ quái. Lạc Hồng thẳng thắn trả lời. Kỳ thật không có gì cổ quái, mà đạo hữu có lẽ không biết, quy củ chiếu vấn thiên kính này không phải Trúc Long Đạo định ra, mà là Bắc Hàn Tiên Cung định ra. Hơn nữa mỗi lần dùng vấn thiên kính này, phải tiêu hao một chút tiên nguyên thạch, mà Bắc Hàn Tiên Cung lại sớm đưa tới hạn ngạch trăm năm, cho nên nếu mỗi lần đều tiết kiệm được ha ha, mà đạo hữu hẳn là minh bạch chứ. Tề Phương có chút hàm hồ giải thích, thì ra còn có quy tắc ngầm như vậy, nhưng không biết quy tắc cũ mà viện chủ Tề nói là cái gì. Lạc Hồng nhất thời có chút cười khổ nói. Không có gì, chỉ là để Lý tiểu hữu báo lên thái độ của chúng ta, không muốn phối hợp, để Bắc Hàn Tiên Cung có thể mặt mũi không trở ngại. Làm viện chủ của Kỳ Vân Viện, Tề Phương đối với công trình mặt mũi như vậy vẫn rất có tâm đắc. Lạc Hồng hiểu rõ, ý của Trúc Long Đạo chính là bọn họ không tuân thủ sự quản lý của Bắc Hàn Tiên Cung, mà là chân tiên lui tới không muốn phối hợp, bọn họ không có trách nhiệm. Bất quá, ngươi cũng cố ý phái một tu sĩ đại thừa phụ trách việc này, người sáng suốt này ai còn có thể biết là chuyện gì xảy ra à? Nhưng Lạc Hồng nghĩ lại, liền cảm thấy Trúc Long Đạo có thể sẽ có loại hiệu quả này. Ha ha, cũng không thể trách được, sau lưng cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung sẽ hạ thủ với từng đôi ba đại tông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế lực thiên đình đoán chừng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa tại Bắc Hàn Tiên Vực mà thôi. Mà vị cung chủ kia nếu thủy chung không làm ra được một ít thành tích, cả đời này hơn phân nửa sẽ bị vây ở Bắc Hàn Tiên Vực, không cách nào tiến thêm một bước. Quan Trung Khuy báo, Lạc Hồng đối với thế cục chỉnh thể Bắc Hàn Tiên Vực lại hiểu sâu thêm một tầng. Một lát sau, hai người Lạc Hồng đứng ở trong một tòa truyền tống trận, trước khi khởi động, lão giả áo bào tím kia lại làm theo phép nói. Mạc tiền bối, Trúc Long Đạo ta mặc dù có thể chứa được bất kỳ một vị tu sĩ ngoại giới nào, nhưng tiền bối nhất định phải ghi nhớ. Thân là chân tiên, không được tham gia phân tranh thế tục, không được nhiễu loạn trật tự phàm nhân, lại càng không được giết phàm nhân bừa bãi. Nên như thế, Lạc Hồng chỉ nhàn nhạt trả lời. Mà lão giả áo bào tím kia cũng không quan tâm Lạc Hồng có nghe hay không, sau một khắc liền thúc giục cấm chế lệnh bài trong tay. Một đạo bạch quang hiện lên, Lạc Hồng và Tề Phương Phương cùng nhau biến mất trong trận. Lúc xuất hiện, bọn họ đã đi tới một bình đài bằng ngọc khổng lồ. Lạc Hồng thần thức đảo qua, liền thấy bình đài bằng ngọc này thật ra là một hộp cờ trong tay một tòa tượng ngọc thật lớn, ở đối diện bọn họ còn có một hộp cờ giống nhau. Mà ở giữa hai bức tượng ngọc này thì là một bàn cờ thật lớn. Nơi này chính là Sơn Môn Kỳ Vân Viện, rốt cục đã trở lại. Trông thấy Sơn Môn quen thuộc này, Tề Phương lập tức nhớ tới tất cả gian khổ của chuyến đi này. Mặc dù trong lúc đó hết sức không thuận, nhưng cuối cùng cũng thu được một kết quả tốt. Lạc Hồng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, rồi thuận tiện dẫn đường nói, mà đạo hữu, kính xin theo Tề Mỗ nhập tông. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo độn quang hai màu đen trắng từ trên trời rơi xuống. Đi tới cách hai người không xa, độn quang tán đi, một thanh niên thần tình kiêu căng, tướng mạo bình thường hiển lộ ra thân hình. Phong sư huynh, nhiều năm không gặp, sao huynh lại xấu xí như vậy? Tề Phương nghe vậy trong lòng giật thót. Chương 1792, chương trình đại hội. Ai u, Chu sư đệ nói cẩn thận, vị này chính là Mạc Bất Phàm Mạc đạo hữu, cũng không phải Phong sư huynh. Mạc đạo hữu thật sự xin lỗi, vị sư đệ Tề mỗ này đùa giỡn với chúng ta đã quen, cũng không phải cố ý mạo phạm người. Sau khi phục hồi tinh thần, Tề Phương đầu tiên là răn dạy vị thanh niên này một phen, sau đó lại lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Không sao, tướng mạo của Mạc mỗ quả thật tương đối bình thường, không so được với vị Chu đạo hữu phong thần tuấn giật này. Lạc Hồng mặc dù bị ngăn cản một chút, nhưng ở trên tướng mạo người này xác thực có vốn liếng tự ngạo, cho nên hắn lập tức chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không muốn cùng hắn so đo quá nhiều. Thì ra không phải Phong sư huynh, vậy thì Chu mỗ đã càn rỡ rồi, nhưng đạo hữu có thể tự mình hiểu lấy mình như thế cũng là khó có được. Chu Nguyên Hoa nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức chắp tay nhận lỗi một tiếng. Nhưng hắn nghe lời này, lại không làm Lạc Hồng bình ổn nửa điểm không vui. Chu sư đệ, ngươi không tọa trấn trong tông môn, đến sơn môn này làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện gấp gì muốn ra ngoài? Tề Phương vội vàng nói sang chuyện khác. Trước mắt nào còn có chuyện gấp hơn so với Cổ Vân, Tề sư huynh ngươi chậm chạp không về, tất nhiên ta phải đi hỏi thăm một phen. Nhưng lần này Tề sư huynh không thể mang Phong sư huynh về, lại đi cùng Mạc đạo hữu, chắc hẳn đã xảy ra biến cố gì rồi. Chu Nguyên Hoa khẽ cau mày nói. Ai? Vi huynh cũng không tìm được Phong sư huynh, nhưng chỉ cần có Mạc đạo hữu tương trợ, chúng ta lần này bảo trụ vị trí phúc địa không khó. Tề Phương vô cùng tự tin nói, vậy thì đáng tiếc, nếu có Phong sư huynh phối hợp, Chu mỗ có lòng tin để cho bản tông tiến thêm một bước. Chu Nguyên Hoa lắc đầu tiếc hận, trong lời nói rõ ràng là đặt mình ở trên chủ vị. Lạc Hồng lúc này cũng có chút nhìn ra, nguyên thần của sư đệ Tề Phương hình như là có chút bệnh, vì thế trực tiếp không nhìn hắn sau đó hỏi. Tề viện chủ, Mạc mỗ mặc dù từng nghe nói qua một ít chuyện về đại hội Cổ Vân, nhưng cũng không hiểu rõ điều lệ trong đó, kính xin Tề viện chủ giải thích một hai nghi hoặc. Việc này Tề mỗ vốn định nói với Mạc đạo hữu trên Lôi Chu, nhưng thấy đạo hữu bận rộn tu luyện, cũng không có nhắc tới. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin Mạc đạo hữu theo Tề mỗ đi Kỳ Vân Điện ngồi một chút. Chu sư đệ, ngươi cũng cùng tới đây. Triều Lạc Hồng khách khí nói xong, Tề Phương lại phân phó Chu Nguyên Hoa một tiếng. Sau đó, ba người liền kết bạn tiến vào sơn môn Kỳ Vân Viện. Trên đường, Tề Phương thuận tiện giới thiệu cho Lạc Hồng một phen tình huống của Kỳ Vân Viện, lọt vào trong. Tai Lạc Hồng cũng chỉ có hai chữ xuống dốc. Truyền thừa của Kỳ Vân Viện là trận pháp chi đạo và tiên bảo động thiên. Hai con đường này mặc dù một khi thành tựu, liền có thể vượt xa cùng giai, nhưng muốn tu thành lại là độ khó cực lớn. Khi tổ sư sáng lập Kỳ Vân Viện Kỳ Vân Tử còn sống, ngay cả Trúc Long Đạo cũng phải nể mặt vài phần, nhưng sau khi ông ta tọa hóa, Kỳ Vân Viện đời sau không bằng đời trước. Cho đến ngày nay, Kim Tiên Đạo chủ bên trong Kỳ Vân Viện đều xuất hiện dấu hiệu đứt đoạn, khiến cho số lượng tài nguyên tông môn có khả năng thu hoạch được giảm mạnh. Cũng làm cho một đại tông gần như độc chiếm Hạc Huyên Sơn Mạch, hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc, số lượng chân tiên trong môn cũng không nhiều. Cho dù sau khi mất đi vị trí phúc địa, Kỳ Vân Viện sẽ hoàn toàn chuyển ra Hạc Lệ Sơn Mạch, nhưng khách quan mà nói, bọn họ quả thật không xứng với vị trí này, lui xuống chưa chắc đã không tốt. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng biết, nhưng thật sự muốn buông xuống cũng không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng tâm niệm khẽ động. Một lúc lâu sau, ba người liền ở trong linh quang màu trắng của truyền tống trận, đi tới trong Kỳ Vân Điện. Sau khi ngồi xuống dâng trà không lâu, Tề Phương mở miệng nói, Tề mỗ cũng không biết Mạc đạo hữu hiểu rõ cụ thể đại hội Cổ Vân như thế nào. Lập tức liền dứt khoát nói rõ chi tiết cho ngươi, kính xin Mạc đạo hữu đừng ngại Tề mỗ rong dài. Mạc mỗ rửa tai lắng nghe. Tuy biết tên này khẳng định lại muốn nói một phen thao thao bất tuyệt, nhưng vì thu hoạch tình báo cần thiết, Lạc Hồng giờ phút này cũng không thể không nhịn xuống tính tình. Được, trước tiên nói tư cách tham dự đại hội Cổ Vân này. Dựa theo quy củ, phàm là trong môn phái có tu sĩ chân tiên tọa chấn, cũng là tông môn sáng lập vạn năm tại Cổ Vân Đại Lục. Đến lúc đó đều có thể tham gia đại hội Cổ Vân 3 vạn năm một lần này. Nhưng bỏ qua người đồng hành, người có thể chân chính tham dự đại hội là cực kỳ có hạn. Tông môn bình thường, mỗi nhà chỉ có một danh ngạch, mà tông môn đứng hàng 36 phúc địa thì nhiều hơn một chút. Ví dụ như, phúc địa nhỏ như Bản Tông có 2 danh ngạch, phúc địa trung tâm có 4, phúc địa lớn có 8. Cho nên cộng lại mà nói, chân tiên tu sĩ chân chính tham dự Cổ Vân Đại hội sẽ có gần 500 người. Tề Phương đưa 5 ngón tay ra nói. Lạc Hồng nghe đến đó không khỏi gật đầu, bất quá hắn cũng rõ ràng, 500 chân tiên này chỉ là tính toán người tham dự sẽ ra tay. Nếu tăng thêm người đi theo để mở mang kiến thức, đến lúc đó nhân số chân tiên chỉ sợ sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tu tiên giới lấy lực vi tôn, cho nên phương thức sắp xếp phúc địa ngồi trên đại hội cũng rất đơn giản, chính là từng đôi so đấu. Đến lúc đó, Trúc Long Đạo sẽ chuẩn bị 36 cái tiểu bí cảnh, mỗi lần đều có thể chia ra tiến vào 2 người, người thắng ở lại, kẻ bại thì ra. Còn nếu như ngang tay, 2 người kia đều phải rời khỏi bí cảnh. Những người còn lại thì tùy thời có thể khiêu chiến tu sĩ chân tiên trong bí cảnh, mỗi lần đắc thắng đều có thể tính một ánh nến. Nhưng tất cả mọi người không thể khiêu chiến cùng một đối thủ 2 lần, cũng nghiêm cấm hạ sát thủ hoặc tạo thành trọng thương có thể ảnh hưởng tiên đồ. Tề Phương tiếp tục giảng giải quy tắc cụ thể của Đại hội Cổ Vân. Hắn nói rất kỹ càng, Lạc Hồng tất nhiên rất nhanh liền hiểu được các điểm mấu chốt trong đó. Loại quy tắc này nhìn từ bên ngoài, mỗi người đều gần như muốn giao đấu với tất cả mọi người. Nếu tổng cộng có 500 người, vậy mỗi người đều phải trải qua 499 trận thi đấu, trong lúc đó còn không thể nghỉ ngơi, quả thực muốn mài chết người. Nhưng trong tình huống thực tế, tuyệt sẽ không xuất hiện nhiều trận giao đấu như vậy. Bởi vì chỉ cần chân tiên có dư lực tham dự đều sẽ cố ý tạo thương tích cho đối thủ trong lúc giao đấu, dùng hết khả năng giảm bớt số lần khiêu chiến mà đối phương có thể chống đỡ. Hơn nữa nếu như biểu hiện ra đủ cường thế, để cho đại đa số chân tiên tham dự đều cảm thấy e ngại, cũng có thể nhiều ra không ít thời gian khôi phục. Nhưng tổng thể mà nói, những gia hỏa tự tin có thể lưu lại đến cuối cùng, hẳn là sẽ không lựa chọn ngay từ đầu đã tiến vào trong bí cảnh, nhưng cũng sẽ không quá muộn. Dù sao nếu quá muộn, người bị thương mà không cách nào ra tay sẽ nhiều hơn, không ai khiêu chiến tự nhiên cũng không có ánh nến để lấy. Đại hội Cổ Vân này cũng khá thú vị, không chỉ khảo nghiệm thực lực mà còn khảo nghiệm khả năng khống chế thế cục của người tham dự. Sau khi âm thầm đánh giá một phen, Lạc Hồng lại lập tức phát hiện một lỗ thủng, không khỏi cau mày nói, Tề đạo hữu, nếu có người chiếm cứ một tòa bí cảnh, lại bởi vì thanh danh quá lớn mà một mực không người khiêu chiến, chẳng phải là sẽ bị phong linh. Mà đạo hữu quả nhiên thông minh, thoáng cái liền phát hiện chỗ không hợp lý này, nhưng đây cũng chính là kế tiếp Tề mỗ muốn nói. Vì để cho tinh nhuệ các tông tích cực tham dự đại hội, Trúc Long Đạo sớm đã định ra quy củ chân tiên tu sĩ cuối cùng lưu lại bí cảnh, đạt được tư cách khiêu chiến 36 vị chân tiên trưởng lão môn hạ Trúc Long Đạo. Một khi người khiêu chiến có thể chiến thắng, liền có thể yêu cầu Trúc Long Đạo một kiện bảo vật. Trong đó có huyền chân đan có thể trực tiếp tăng lên tu vi tu sĩ chân tiên chúng ta, cũng có tiên khí trung giai cực phẩm, thậm chí là Trúc Long lệnh. Mà đạo hữu cũng không phải xuất thân từ đại lục Cổ Vân, có lẽ không rõ ràng lắm yêu cầu nhập môn của Trúc Long Đạo nghiêm khắc đến mức nào. Nếu không phải người có tư chất tuyệt hảo, bối cảnh trong sạch tuyệt đối sẽ không được cân nhắc. Nhưng chỉ cần có một tấm Trúc Long lệnh là có thể khiến cho một người không giới hạn tư chất trực tiếp bái nhập nội môn Trúc Long Đạo. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đệ tử Trúc Long Đạo lập được đại công mới có thể được ban thưởng một quả. Người ngoài muốn thu hoạch cũng chỉ có thông qua đại hội Cổ Vân này. Tề Phương càng nói, thân sắc càng trịnh trọng, hiển nhiên hắn rất muốn có một tấm Trúc Long lệnh. Mặc dù hắn không thể tự mình dùng, nhưng hắn lại không ngại tặng cho hậu bối trong nhà. Hơn nữa, chân tiên còn lại trong Kỳ Vân Viện dù biết việc này, cũng sẽ để ý chút, bởi vì ở Cổ Vân Đại Lục ai cũng biết, Trúc Long Đạo mới là thánh địa tu luyện duy nhất. Bọn họ những người tự do bên ngoài này, hoặc là không đủ tư cách, hoặc là không thích ước thúc, nhưng cũng sẽ không phản đối người khác có chỗ theo đuổi. Thì ra là thế, Mạc Mỗ đã hiểu, Trúc Long Đạo này thật đúng là suy nghĩ chu đáo. Lạc Hồng cũng không bất ngờ gật đầu, đại hội Cổ Vân này có thể tổ chức mãi cho đến hôm nay, tự nhiên là sẽ không thật sự có lỗ thủng. Dựa vào thứ tự phúc địa để hấp dẫn thế lực tông môn, lại dựa vào ban thưởng của chủ nhân bí cảnh để hấp dẫn cá nhân, cuối cùng làm ra một cái Trúc Long lệnh. Thu nạp tồn tại có thực lực trong các đại tông môn hoặc là trực tiếp thu nạp vào tông môn, hoặc là thu nhận hậu bối huyết thống của bọn họ. Vận hành nhiều lần như vậy, nhìn như Cổ Vân Đại Lục mọc lên san sát như rừng, nhưng kỳ thật đã sớm bền chắc như thép. Cuối cùng, Tề Mỗ lại nói một chút về quan hệ giữa ánh nến đoạt được và địa vị phúc, cái này tương đối phức tạp. Ba loại phúc địa lớn nhỏ, mỗi loại đều chỉ có 12 danh ngạch, đã muốn tiến hành so sánh ở bên trong, cũng phải so sánh từ trên xuống dưới, dùng cái này. Tề Phương đem chuyện quan trọng nhất bỏ qua cuối cùng, dù sao với điều lệ của Đại hội Cổ Vân, làm loạn là khẳng định không được, các tông đều phải chế định một kế hoạch nghiêm mật. Nhưng Lạc Hồng lúc này chỉ thoáng nghe mấy lần, liền rời đi sự chú ý, dù sao thay đổi lớn cũng không rời khỏi tông môn. Hắn chỉ cần thu được lượng lớn ánh nến, vậy thì việc bảo vệ vị trí tiểu phúc địa của Kỳ Vân Viện bây giờ tất nhiên là dễ dàng. Như vậy, hắn đã hoàn thành ước định, còn lại hắn cũng không muốn quản nhiều. Nhưng khiến người ta đau đầu chính là, bởi vì Tề Phương đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, hắn nói xong một lần, chẳng những không có ý dừng lại. Ngược lại bắt đầu nêu ví dụ, rất có một bộ muốn đem tất cả tình huống ngoài ý muốn có khả năng gặp được đều thảo luận một lần với bọn họ. Cũng may người ở đây chịu không được không chỉ một mình Lạc Hồng, Chu Nguyên Hoa lập tức đứng lên nói, Tề sư huynh không cần bàn giao quá nhiều, dù sao chỉ cần có ta ở đây, tông môn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hạc Huyên Sơn Mạch. Ngạo Nghễ nói xong, hắn liền trực tiếp độn ra đại điện, không cho Tề Phương cơ hội mở miệng. Ai? Khiến cho Mạc Đạo Hữu chê cười, Tề mỗ sư đệ thật sự là ở trong tông môn quá lâu, cho là mình ở. Trong tông môn là một thiên tài, ở bên ngoài mình cũng là một thiên tài, thực sự quá không biết trời cao đất rộng. Tề Phương biết rõ thực lực khủng bố của Lạc Hồng, lập tức không khỏi cảm thấy hai gò má nóng lên vì sự tự đại của Chu Nguyên Hoa. Không biết vị Chu đạo hữu này am hiểu phương diện nào, Lạc Hồng không thấy vui buồn gì mà hỏi. Hắn am hiểu trận đạo, không dối gạt Mạc đạo hữu, nếu Tề mỗ động thủ với hắn, hẳn là bại nhiều thắng ít. Nói đến chuyện này, Tề Phương lại có chút đắc ý, dù sao Chu Nguyên Hoa cũng là do hắn tự mình dẫn nhập môn. Hiện tại đã trở thành hy vọng tương lai của Kỳ Vân Viện, trong lòng hắn đương nhiên vô cùng vui mừng. Tuy nói nghiên cứu trận đạo, quả thực rất khó có thời gian du lịch bên ngoài, tăng trưởng kiến thức, nhưng Tề Viện chủ muốn tương lai hắn có thể đảm đương đại trách, nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Bằng không quá tự đại, sẽ hại chết hắn. Trình độ trận pháp của Lạc Hồng tương đối không tầm thường, tất nhiên là biết tu sĩ nghiên cứu trận pháp đều trải qua ngày tháng gì, cho nên hắn có thể lý giải Chu Nguyên Hoa tự đại. Nhưng nếu như người này đánh chết không sửa, còn luôn phạm đến trên đầu hắn, vậy hắn cũng tuyệt sẽ không khách khí. Đúng vậy. Tề Phương nghe vậy đầu tiên là gật đầu chấp nhận, sau đó lại kỳ vọng nhìn Lạc Hồng nói, vậy kế tiếp Mạc đạo hữu có nên tiếp tục trao đổi với Tề mỗ hay là đi nghỉ ngơi trước? Còn nói chuyện khỉ gió. Khụ khụ, Mạc mỗ đã hiểu rõ những gì nên hiểu, những Tề viện chủ còn lại tự mình nắm chắc là được, dù sao đến lúc đó ngươi cũng phải đi cùng. Lạc Hồng vội vàng chặn lời hắn. Vậy được rồi, Tề mỗ an bài chỗ ở cho Mạc đạo hữu, nhất định sẽ làm cho Mạc đạo hữu hài lòng. Tề Phương thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói. Vậy thì đa tạ. Ngoài ra, Mạc mỗ còn có một yêu cầu quá đáng. Lạc Hồng chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó hơi có vẻ chần chừ nói. Mạc đạo hữu mời nói. Tề Phương cũng không trực tiếp đáp ứng. Thực không dám giấu giếm, Mạc mỗ có mấy phần hứng thú với việc luyện chế động thiên tiên bảo, không biết Tề viện chủ có thể chia sẻ một phần truyền thừa trong viện không. Lạc Hồng tiếp tục chắp tay nói. Cái này. Tề Phương nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn từ lúc phát hiện Lạc Hồng quen thuộc đối với kỳ bàn động thiên như vậy cũng đã có suy đoán. Nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn phải làm khó. Sau khi cân nhắc một chút câu nói, Tề mới mở miệng nói, điều này thật sự xin lỗi, nếu như là điển tịch trận pháp thì Tề mỗ còn có thể miễn cưỡng cho mượn một hai. Nhưng truyền thừa có quan hệ với động thiên tiên bảo lại là tuyệt mật của bổn tông, cho nên. Nhưng nếu Mạc đạo hữu nguyện ý gia nhập bản tông, trở thành một trưởng lão ngoại môn, vậy Tề mỗ có thể lấy ra một phần. Là như vậy sao? Lạc Hồng nghe vậy lập tức trầm ngâm, hắn nhìn ra được, Tề Phương đã nhượng bộ lớn nhất. Nếu không, thứ liên quan đến mệnh mạch tông môn, như vậy, tuyệt đối sẽ không để lộ cho một trưởng lão ngoại môn vừa mới gia nhập tông môn. Vậy thì thôi, việc này sau này hãy nói. Sau khi suy xét một phen, Lạc Hồng cũng không lựa chọn kết nhân quả này với Kỳ Vân Viện, chủ yếu là hiện tại hắn còn không rõ ràng giá trị của những động thiên truyền thừa kia. Nếu như giá trị đủ lớn, hắn cũng không ngại về sau chiếu cố Kỳ Vân Viện nhiều một chút. Về phần trước tiên ở chỗ này lừa gạt đối phương, sau khi được truyền thừa lại phủi mông rời đi, Lạc Hồng không làm được loại chuyện này. Cưỡng ép đi làm, sẽ chỉ làm hắn sinh ra tâm ma, được không bù mất. Vậy Cổ Vân đại hội, Tề Phương có chút chần chừ nói. Tề viện chủ yên tâm, nếu như Mạc Mỗ đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút chuyện còn lại mà ảnh hưởng đến nó. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra lo lắng của Tề Phương, lúc này cam đoan nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1793, Thân Thể Thần Thông. Tiền bối, đây là điển tịch mà viện chủ bảo vãn bối đưa tới. Bên trong trúc lâu, một thiếu niên bộ dáng thanh tú cung kính đưa lên một cái khay ngọc giản. Buông xuống đi, sau này không có bản tọa gọi đến, không nên tới quấy rầy. Lạc Hồng tiện tay ném ra một viên đan dược, liền đuổi tên đệ tử Kỳ Vân Viện này nói. Đa tạ tiền bối hậu thưởng, vãn bối tuân mệnh. Vừa mới tiếp nhận đan dược, ngửi được một chút mùi thuốc, thiếu niên kia liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể sao động lên, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nói một tiếng cảm ơn, liền nhanh chóng lui ra khỏi trúc lâu. Mở cấm chế ra, Lạc Hồng phất tay tế ra quang âm bà trận, nếu không cần thiết, hiện tại hắn không muốn lãng phí một chút thời gian. Nhưng khi hắn vận chuyển trận pháp, lại không tiếp tục tu luyện duệ quang thần độn thuật, mà là thu những ngọc giản kia vào, trước tiên xem từng cái một. Lạc tiểu tử, độn thuật kia liên quan đến tính mạng của ngươi, ngươi không tu luyện tiếp, sao đột nhiên lại có hứng thú nghiên cứu trận pháp? Ngân tiên tử thấy thế còn tưởng rằng Lạc Hồng lười biếng, liền bay ra nhắc nhở. Tiên tử có chỗ không biết, lấy tình huống Lạc Mỗ bây giờ, nếu tiếp tục tu luyện duệ quang thần độn thuật kia, cũng không phải là một chuyện tốt. Lạc Hồng buông ngọc giản xuống, giọng điệu không có chút không kiên nhẫn nào nói. À, đây là vì sao? Rõ ràng tiểu tử ngươi ở phương diện này còn có không gian tiến bộ rất lớn, một khi tu luyện đại thành, thậm chí đối với chuyện kế tiếp tiểu tử ngươi muốn làm đều có trợ giúp rất lớn mới đúng. Ngân tiên tử càng không hiểu, từ mặt ngoài đến xem quả thật đúng như lời tiên tử nói, nhưng tình huống thực tế lại hết sức phức tạp. Nói xong, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp cởi áo ra, lộ ra thân trên cường tráng. Yên lặng thúc dục huyết mạch, 60 đại đạo kim văn thuộc về ngũ hành pháp, tắc liền xuất hiện ở trên lồng ngực cùng sau lưng của hắn. Hắn có thể tìm hiểu được ngũ hành pháp tắc, điều kiện tiên quyết là có thể trực tiếp quan sát đo đạc ngũ hành kim văn. Cho nên trong tay trấn nguyên đại ngũ hành có 60 đoàn ngũ hành đạo văn, vậy ngũ hành huyết mạch của hắn tất nhiên có số lượng tương ứng, chỉ nhiều không ít. Lập tức, Lạc Hồng kết pháp quyết, lồng ngực liền hiện lên 32 quang đoàn, tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng không hiểu. Đây chính là tất cả huyền khiếu mà hắn đã mở ra. Sự thật chứng minh, lợi ích khi dùng phương thức tăng lên lực lượng huyết mạch để mở ra huyền khiếu cũng không cao. Ban đầu, khi ngũ sắc huyết mạch của Lạc Hồng đạt tới 24 đạo văn, hắn đã mở ra 13 huyền khiếu. Mà bây giờ ngũ sắc huyết mạch đã tăng lên tới trình độ 60 đạo văn, số lượng huyền khiếu còn xa xa không tới 37 cái. Đừng nhìn tam thập nhị và tam thập thất không chênh lệch nhiều, nhưng tam thập lục tồn tại một tòa quan ải to lớn. Độ khó vượt qua nó, thậm chí so với từ chân tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên sơ kỳ còn muốn lớn hơn. Nói ngắn gọn, muốn dựa vào phương thức tăng lên ngũ hành huyết mạch để Lạc Hồng đạt được thân thể cường đại có thể đối chiến kim tiên thần thông là chuyện không thực tế. Duệ quang thần độn thuật chính là lấy thân kiếm thi triển kiếm độn thuật, kiêm cả tốc độ và uy năng. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, thần niệm vừa động, liền có 32 miếng đại đạo kim văn biến hóa thành từng đoàn đạo văn ngũ hành phân biệt dung nhập vào trong một cái huyền khiếu. Lập tức, lấy những huyền khiếu này làm trung tâm, từng đường cong ngũ sắc lan tràn ra, đan xen vào nhau, tạo thành một đồ án huyền ảo quái dị. Nếu nhìn thật kỹ, trong giây lát sẽ cảm thấy đồ án này giống như một con ác quỷ. Nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua, ác quỷ kia lại biến mất. Nếu Lạc Mỗ có thể đem những hoa văn này vĩnh viễn lưu lại trên thân thể mà nói, vậy duệ quang thần độn thuật sẽ trở thành một loại thiên phú thần thông của thân thể Lạc Mỗ, ý niệm trong đầu khẽ động liền có thể lập tức thi triển ra. Mà đây cũng chính là ác quỷ đạo, một trong ba cảnh giới nhục thân mà lục đạo ma khôi công nhắc tới. Hiện giờ Lạc Mỗ cũng coi như là hiểu rõ, muốn nhục thân đặt chân đến cảnh giới này, ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Một là huyết mạch pháp tắc đạt tới cấp độ kim tiên, hai là cái trước vận dụng đạt tới cấp độ kim tiên, ba chính là số lượng huyền khiếu đạt tới cấp độ kim tiên. Nếu là chỉ có thể đạt thành hai cái trong đó, vậy thần thông tương ứng nhất định phải sớm chuẩn bị mới có thể thi triển. Dứt lời, tâm thần Lạc Hồng buông lỏng, những đường vân năm màu trên người lập tức rút về bên trong từng huyền khiếu. Huyền khiếu cũng không phát ra linh quang nữa, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Loại thần thông thân thể này thật ra cùng một đạo lý với thần thông pháp tắc. Lạc Hồng hiện tại có thể hoàn mỹ đạt thành hai cái phía trước, chẳng khác nào là tu thành môn thần thông này. Nhưng bởi vì số lượng huyền khiếu không đủ, cũng tương đương với tu vi không đủ, tuy rằng cũng có thể thi triển, nhưng khẳng định không thể nào làm được thành thạo. Nhưng mà có thể tu luyện dễ quang thần độn thuật tới loại tình trạng này, đối với Lạc Hồng mà nói cũng đủ để sử dụng. Dù sao, hắn chỉ cần ra tay liền tất nhiên là có tâm tính vô tâm đánh lén, sớm chuẩn bị một đạo thần thông dễ như trở bàn tay. Vậy tiểu tử ngươi không phải càng muốn đặt tâm tư vào việc tu luyện huyền khiếu sao? Bổn tiên tử nhớ rõ ngươi từ trong thủy hỏa bí cảnh đoạt được công pháp, có ngũ hành huyền tu chi pháp. Ngươi có ngũ hành huyết mạch gia trì, chỉ cần khổ tu pháp này, không phải có xác suất rất lớn trước thời hạn đột phá 37 huyền khiếu sao? Ngân tiên tử cũng có kiến thức, nàng mặc dù biết dùng phương thức tăng lên lực lượng huyết mạch để mở huyền khiếu có hiệu suất rất thấp, nhưng nàng biết rõ lực lượng huyết mạch cường đại có thể rút ngắn thời gian và độ khó mở huyền khiếu thật lớn. Chỉ cần có công pháp thích hợp với ngũ hành huyết mạch trong cơ thể Lạc Hồng, chỉ khi số lượng huyền khiếu vượt qua 48 cái, tốc độ mở ra mới có thể chậm lại rõ ràng, cũng dần dần cảm nhận được lực cản. Ha ha, tiên tử xem ra là hiểu lầm, lời vừa rồi của Lạc Mộ ý tứ chỉ là tạm thời không tu luyện dễ quang thần độn thuật, không phải tương lai liền buông tha môn thần thông này. Lạc Hồng khẽ cười nói, kỳ thật trong kế hoạch ban đầu của hắn, chính là tu luyện thần thông kim tiên trước, lại nghĩ biện pháp chữa trị địa tạng pháp luân. Cuối cùng dùng thời gian còn lại thu hoạch được nhục thân kim tiên, cũng chính là đột phá gông cùm xiềng xích 36 huyền khiếu. Vậy ý của tiểu tử ngươi là, ngân tiên tử bị Lạc Hồng nói đến mức có chút choáng váng. Tiên tử phải biết, nhục thân, nguyên thần, pháp lực chính là phân biệt đối ứng không gian, thời gian, luân hồi tam đại chí tôn pháp tắc này. Cho nên, tu luyện thân thể tốt thì pháp tắc vĩnh viễn đều là không gian nhất hệ, tốt nhất là bản thân không gian pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc thuộc về hệ luân hồi, nếu cưỡng ép tu luyện, uy năng tuy rằng cũng sẽ không yếu, nhưng khẳng định so ra kém Lạc Mỗ dự định đi một con đường khác. Nói xong, ngũ hành đại đạo kim văn trên người Lạc Hồng liền nhạt dần rồi biến mất, thay vào đó là từng đạo kim văn đại đạo khí tức cuồng bạo gấp mấy lần. Kinh lôi tiên thể, đây là chân lôi đạo văn. Ngân tiên tử phản ứng rất nhanh, một chút liền đoán được lai lịch những đại đạo kim văn này. So sánh với đạo văn ngũ hành, đạo văn chân lôi của Lạc Hồng cũng không nhiều, chỉ có 25 viên, khó khăn lắm mới đạt tới trình độ chân tiên hậu kỳ. Nhưng phải biết rằng, đây là một loại duy nhất, Lạc Hồng không dựa vào khoa học phân tích, mà là dựa vào chính mình tìm hiểu ra pháp tắc. Hơn nữa hắn còn làm được ở linh giới, đủ để chứng minh thiên phú của hắn ở trên chân lôi. Đột nhiên, ngũ sắc huyết mạch trong cơ thể Lạc Hồng tản mát ra một cỗ lực lượng ba động, lại khiến cho 25 viên chân lôi đạo văn này phảng phất như là đánh máu gà, linh quang thoáng cái bạo tăng mấy lần. Ngũ hành hành vi cơ, chân lôi vi cốt. Bản tiên tử minh bạch, tiểu tử ngươi là muốn dùng ngũ sắc huyết mạch đến phụ trợ mở huyền khiếu, mà nhục thân thần thông thì dùng chân lôi pháp tắc càng thêm thích hợp để tu luyện. Sở dĩ bây giờ không nóng này, đó là bởi vì tiểu tử ngươi còn không có công pháp huyền tu đối ứng chân lôi pháp tắc. Ngân tiên tử lúc này chợt mở mang đầu óc, thoáng cái liền đoán được ý định của Lạc Hồng. Tuy rằng như vậy, thuộc tính của công pháp huyền tu không thể đạt được phối hợp tốt nhất với lực lượng huyết mạch. Nhưng so với ảnh hưởng của nó, uy năng thần thông thân thể sau khi cải biến sẽ càng có giá trị hơn. Người hiểu ta là tiên tử, Lạc Mỗ hiện tại đang thiếu một bộ công pháp chân lôi pháp tắc huyền tu. Vốn Lạc Mỗ có ý định khác, nhưng bây giờ lại là một cơ hội cực tốt, dù sao Cửu Tiêu Cung kia chính là tông môn Cổ Vân Đại Lục. Mục tiêu ban đầu của Lạc Hồng là Tử Tiêu Chính Lôi Quyết sẽ xuất hiện tại đấu giá hội Hắc Phong Đảo, nhưng bây giờ đã có cơ hội tốt hơn, tất nhiên không cần lại bỏ gần tìm xa. Ngoài ra, đến lúc đó Lạc Mỗ ngoại trừ có thể sử dụng ngũ sắc huyết mạch gia trì thân thể thần thông kia, còn có thể giống như đại ngũ hành luân hồi quyền, để cho tiên tử cũng ra một phần lực. Một khi thành công, nó sẽ là đòn sát thủ mạnh nhất trong tay Lạc Mỗ. Lạc Hồng hôm nay sở dĩ phải cùng Ngân tiên tử giải thích rõ ràng như vậy, cũng là bởi vì việc này cùng nàng cũng có quan hệ rất lớn. Hừ, đó là tự nhiên, dù sao bổn tiên tử cũng là thượng giai tiên khí, tuyệt không phải tiểu phá trung kia có thể so sánh. Ngân tiên tử hất cằm, nhất thời cười kiêu ngạo hẳn lên. Nhưng rất nhanh, Nàng nhíu mày nói, nhưng như vậy, ba điều kiện tất yếu kia, ngươi không phải không đạt được người thứ nhất trong đó sao? Lời này của Ngân Tiên Tử chính là chấp nhận Lạc Hồng ngày sau có thể tu thành thân thể kim tiên, nếu không hắn chính là thiếu hai điều kiện. Cái thiên đạo lôi phù kia tuy rằng có một chút biến hóa, nhưng hẳn là không hỏng, từ đó phân tích ra mấy đạo văn chân lôi pháp tắc vẫn là không khó. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lạc Mũ còn có kế hoạch dự bị. Nói đến chuyện này, Lạc Hồng cũng không khỏi nhíu mày. Tuy thiên đạo lôi phù không trọn vẹn, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian phân tích, Lạc Hồng có thể từ đó thu hoạch lượng lớn tin tức chân lôi pháp tắc, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề ngay sau đó. Nhưng xui xẻo là, trùng hợp là con mắt khổng lồ của lôi tổ lại có cảm ứng với nó, khiến nó sinh ra một ít biến hóa không biết, khiến Lạc Hồng bây giờ không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng dù không thể dùng thiên đạo lôi phù, Lạc Hồng cũng có thể thông qua phương thức tăng phẩm giai cho chân lôi tiên khí bù đắp. Cho nên, chuyện ngoài ý muốn này chỉ là tăng thêm một chút biến hóa, còn không đến mức để Lạc Hồng thay đổi kế hoạch của hắn. Vậy là tốt rồi, bản tiên tử đi ngủ. Ngân tiên tử sớm đã vô cùng tín nhiệm Lạc Hồng, nghe vậy lập tức buông xuống lo lắng, chui trở về thân thể Lạc Hồng. Lạc Hồng đã bắt đầu thấp thỏm nhưng không lập tức tìm hiểu ngọc giản trận pháp trước mặt, mà do dự lật tay. Hắn muốn lập tức lấy ra tấm thiên đạo lôi phù biến hóa kia, xác nhận tình huống một chút. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, hắn lại ngừng lại, từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, dù là có đại trận gia tốc, ta hiện tại cũng không đủ thời gian, việc này vẫn là lại để một chút đi. Dứt lời, Lạc Hồng không do dự nữa, cầm lấy một quả ngọc giản màu lam dán lên mi tâm. Dù sao, hiểu rõ trận pháp tiên giới cũng là chuyện rất trọng yếu, tương lai sẽ giúp hắn rất nhiều. Rất nhanh, thời gian ngoài trận đã trôi qua mấy tháng, tuy còn chưa tới thời điểm tổ chức đại hội cổ vân, nhưng cũng là lúc lên đường. Lạc Hồng chuẩn bị linh chu ở Kỳ Vân Viện, cũng không tiếp tục trốn ở trong phòng, cũng không tụ tập cùng một chỗ với Tề Phương và Chu Nguyên Hoa, mà là cả ngày cùng những lão trận pháp sư râu tóc hoa râm ở Kỳ Vân Viện không ngừng trao đổi trận pháp, bộ dạng như si như say. Tề sư huynh, người này đàm luận trận pháp chi đạo nông cạn như thế, thật có thể gánh vác trách nhiệm lớn ở trên đại hội giúp đỡ ta sao? Sau khi quan sát ở phía xa một khoảng thời gian, Chu Nguyên Hoa không khỏi nhíu mày nhìn về phía Tề Phương ở bên cạnh nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoài nghi. Chu sư đệ, ngươi chớ có xem thường vị Mạc đạo hữu này, thực lực của hắn tuyệt đối không thua những người ở Đại Phúc địa kia. Hơn nữa trận pháp chi đạo hắn nói mặc dù nông cạn, lại có một bộ lý giải đặc biệt của mình. Rõ ràng cho thấy trước đây không có đạt được trận pháp nhất đạo truyền thừa, toàn bộ dựa vào chính mình tìm tòi ra được. Đại hội lần này không phải Mạc đạo hữu phối hợp với ngươi mà là ngươi phải phối hợp với hắn. Lúc này vẻ mặt Tề Phương nghiêm túc, gần như ra lệnh cho mọi người. Tề sư huynh ngươi xác định. Những năm ngươi không có ở đây, sư đệ ta đã tìm hiểu cửu khúc hoàng sa đại trận A. Chu Nguyên Hoa đương nhiên biết rõ Tề Phương sẽ không mang về một người không có bản lĩnh trong thời điểm mấu chốt này. Sự kiêu căng của hắn cũng không phải bởi vì hắn không tự biết mình, mà là hắn thật sự đạt được một số thành tựu ghê gớm. Cái gì? Ngươi luyện chế ra mấy bộ trận bàn trận kỳ? Tề Phương lập tức bị kinh hãi. Phải biết rằng, cửu khúc hoàng sa đại trận chính là một trong tam đại trận trấn phái của Kỳ Vân Viện hắn, đã không biết bao nhiêu năm không có người có thể bố trí. Đương nhiên là 9 bộ, nếu không, thì có gì để nói? Chu Nguyên Hoa trả lời một cách đương nhiên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Chu sư đệ ngươi làm tốt lắm. Nếu đã như vậy, đợi lát nữa Vi Huynh sẽ nói chuyện với Mạc đạo hữu, để hắn phối hợp với ngươi. Tề Phương lúc này cười lớn vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên Hoa, cam đoan nói. Mặc dù Lạc Hồng ra tay cũng có thể bảo đảm Kỳ Vân Viện bọn họ bảo vệ vị trí tiểu phúc địa, nhưng nếu người gây náo động là Chu Nguyên Hoa, vậy không thể nghi ngờ là một tín hiệu mãnh liệt, một tín hiệu Kỳ Vân Viện sắp quật khởi. Chuyện tương tự nếu như Lạc Hồng tới làm, vậy người khác cũng không phải người ngu. Tuy rằng cái này cũng không trái với quy tắc, nhưng tất cả mọi người sẽ biết Kỳ Vân Viện vẫn là bộ dạng chết tiệt trước kia, các loại chèn ép cũng ùn ùn kéo đến. Mà Tề Phương vừa chờ, đã trực tiếp chờ đến hội trường đại hội cổ vân. Bởi vì Lạc Hồng trên đường không ngừng thảo luận, thậm chí bởi vì bầu không khí quá mức náo nhiệt, chân tiên gia nhập Kỳ Vân Viện càng ngày càng nhiều. Ha ha, mà đạo hữu, lý giải này của ngươi rất thú vị, nhưng bây giờ nên xuống thuyền. Trên đường chúng ta trở về bàn luận lại. Cũng được, vậy một lời đã định. Lạc Hồng cười chắp tay thi lễ, liền đứng dậy bay về phía hai người Tề Phương đang chờ đợi. Nếu Mạc đạo hữu cảm thấy hứng thú với trận pháp như thế, vậy sao không gia nhập Kỳ Vân Viện ta chứ? Dù sao chỉ luận đạo này, ở Đại Lục Cổ Vân không có tông môn nào có thể mạnh hơn so với bản tông. Tề Phương lại thử lôi kéo Lạc Hồng, nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói đã từ xa truyền đến. Chương 1794, Nghịch Nguyên Thạch Bia. Cổ Vân trận đạo mạnh nhất. Ha ha, khẩu khí của Tề huynh thật lớn. Trong tiếng cười lạnh, một chiếc linh thuyền giống như từ trong tranh thủy mặc bay ra dừng ở gần ba người Lạc Hồng. Hai nam tử trung niên khí chất nho nhã đứng ở đầu thuyền, đang khinh thường nhìn Tề Phương. Hừ, ta tưởng là ai vô lễ như thế, nguyên lai là Hoắc huynh cùng Mai huynh. Sao nào, hai vị có ý kiến gì với lời Tề mỗ vừa nói à? Vừa thấy rõ người tới, Tề Phương lập tức lạnh mặt, hiển nhiên hai người này chính là đối thủ cũ của hắn. Có mạnh hay không không phải là muốn xem truyền thừa bên trong tàng công lâu, mà là thủ đoạn có thể sử dụng được. Sau khi đại hội lần này kết thúc, Kỳ Vân Viện các ngươi cũng nên xóa tên khỏi 36 phúc địa. Nhưng yên tâm, Đan Thư Lâu chúng ta sẽ tiếp nhận vị trí của các ngươi, sẽ không để cho trong 36 phúc địa không có một chỗ đứng nào cho tông môn trận đạo. Hoắc Quân phe phẩy quạt xếp, giọng điệu vô cùng tự tin. Ha ha, hai vị này chính là đạo hữu quý viện tham gia đại hội sao? Chu đạo hữu không nói đến, vị đạo hữu này nhìn qua lại vô cùng lạ mặt, chắc không phải trưởng lão Kỳ Vân Viện chứ. Mai Nhân ở bên cạnh chuyển động ánh mắt, đảo qua trên người Lạc Hồng và Chu Nguyên Hoa một lần, cuối cùng dừng ở trên người Lạc Hồng thử dò xét. Vì sao Mạc đạo hữu phải nói cho các ngươi biết? So sánh ra, các ngươi vẫn là trông nom tốt người nhà mình tham dự đi, miễn cho người bên ngoài có cơ hội có thể thừa dịp. Tề Phương cũng không muốn dây dưa vấn đề này, ngược lại có hảo ý nói. Tuy rằng bề ngoài đại hội cổ vân là đoàn kết hữu ái, nhưng trong lòng cũng không thể thiếu những thủ đoạn xấu xa kia. Ở phương diện này, tông môn đứng hàng 36 phúc địa còn đỡ một chút, nhưng giữa các tông môn còn lại thì nghiêm trọng hơn, các loại ám chiêu có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Không nhọc viện chủ Tề nhọc lòng, tiểu nữ tử sẽ cẩn thận. Cùng với giọng nữ trong trẻo từ Linh Chu vọng ra, một nữ tử thoạt trông như 20 tuổi bước ra. Linh Thu, ngươi ra đây làm gì? Không phải vi sư đã nói với ngươi rồi sao? Hoắc Quân thấy thế sắc mặt biến đổi, hắn đã sớm dặn dò, trước khi đại hội chính thức bắt đầu, hắn và Mai Nhân trước giả trang người tham dự, từ đó tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Sư tôn không cần lo lắng, bức họa Linh Thu kia đã hoàn thành. Mạc Linh Thu lúc này lại khẽ mỉm cười nói, hít, vậy mà thật sự thành công. Hảo hảo, không hổ là đệ tử tốt của vi sư, lần này lại trò giỏi hơn thầy rồi. Hoắc Quân nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền lộ vẻ mừng như điên nói. Sư tôn quá khen rồi, đệ tử còn có vài thứ tốt muốn thỉnh giáo sư tôn. Sau khi khách khí một tiếng, Mạc Linh Thu liền đánh giá hai người Lạc Hồng một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Chu Nguyên Hoa nói. Chu đạo hữu, 7 ngày sau, tiểu nữ tử có thể hướng ngươi lĩnh giáo một hồi hay không? Dưới cái nhìn của nàng, thân sắc của Chu Nguyên Hoa ở trong ba người là kiêu căng nhất, tất nhiên chính là người mạnh nhất. Mà Đan Thư Lâu bọn họ muốn cướp đoạt vị trí tiểu phúc địa của Kỳ Vân Viện, không chỉ phải đánh thắng đối phương ở tổng số ánh nến cuối cùng. Nàng tốt nhất còn phải chính diện đánh bại Chu Nguyên Hoa để trở về với danh tiếng thật sự. Tu vi của ngươi quá yếu, còn chưa đủ tư cách. Chu Nguyên Hoa hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Linh Thu, ngữ khí bình thản, giống như đang trình bày một sự thật vậy. Trận đạo giao thủ tu vi chỉ là thứ yếu, Chu đạo hữu, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Nghe lời ấy, Mạc Linh Thu vẫn mỉm cười, cũng không có bất kỳ vẻ giận dữ nào nói. Bất quá, sau đó nàng cũng không còn tự chuốc nhục nhã nữa, quay người đi nói chuyện với hai người Hoắc Quân. Đồng thời, bọn họ cưỡi Mạc Hương Linh Chu cũng phi độn về phía xa. Lạc Hồng nhìn cảnh tượng này cảm thấy có chút khó hiểu, hắn có thể nhìn ra được đối phương đại biểu tông môn chính là người khiêu chiến lớn nhất của Kỳ Vân Viện. Khai chiến đến đây thả ra mấy lời hung ác cũng rất bình thường. Nhưng rõ ràng quá trình này mới đi chưa được một nửa, đối phương lại trực tiếp bỏ lại bọn họ đi, thật sự là cực kỳ cổ quái. Hoắc lão quỷ lại mang bảo bối Mạc Linh Thu này đến, Chu sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau khi nhìn theo Mạc Hương Linh Chu đi xa, Tề Phương lập tức trịnh trọng khuyên bảo Chu Nguyên Hoa. Không sao, về mặt tu vi trận đạo, nàng không thể nào thắng được ta. Chu Nguyên Hoa hiểu rõ ý tứ của sư huynh nhà mình, nhưng hắn vẫn cho rằng mình mạnh hơn. Được rồi, chúng ta đi. Mặc dù trong lòng Tề Phương còn đang lo lắng, nhưng cũng không thể đả kích sự tự tin của Chu Nguyên Hoa vào lúc này, nên không nhiều lời nữa. Sau đó, ba người liền đi tới một sơn cốc phong cảnh tú lệ. Chỉ thấy bản thân sơn cốc cũng không có chỗ đặc thù, lại có 36 vòng xoáy đủ mọi màu sắc lơ lửng trên không trung, tản mát ra trận trận ba động không gian. Những cái kia chính là bí cảnh dùng để giao đấu sao? Lạc Hồng lúc này trong lòng liền có suy đoán. Bí cảnh nhìn rất giống động thiên, nhưng thật ra cái trước chỉ là một loại mảnh vỡ không gian, cái sau lại có thể tự thành một phương thiên địa. Mà đạo hữu, trước mắt những bí cảnh kia có thể để cho chúng ta tự do ra vào, để kiểm tra xem trong đó có vấn đề gì hay không. Tề Mỗ và Chu sư đệ dự định đi xem một chút, làm quen một chút, đạo hữu có muốn đồng hành không? Sau khi truyền âm vài câu với Chu Nguyên Hoa, Tề Phương đột nhiên mở miệng hỏi Lạc Hồng. Bất kỳ hoàn cảnh nào đối với Mạc Mỗ đều giống nhau, các ngươi tự mình đi là được rồi, Mạc Mỗ muốn đi xuống phía dưới dạo chơi. Tu sĩ càng nhiều, không cần người bên ngoài tổ chức, sẽ hình thành một khu giao dịch. Lúc này trong sơn cốc, tu sĩ lựa chọn bày hàng có thể nói là ngàn vạn, thích hợp Lạc Hồng đi tìm hiểu phong cảnh của đại lục Cổ Vân. Vậy 7 ngày sau chúng ta sẽ hội hợp ở Kỳ Vân Các. Dứt lời, Tề Phương ném ra một khối lệnh bài cấm chế, mang theo Chu Nguyên Hoa độn về phía một cửa vào bí cảnh. Lạc Hồng tiện tay tiếp được lệnh bài, ánh mắt lại không rời bóng lưng Tề Phương, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Người này lúc trước còn hận không thể một bước không rời, bây giờ lại trở nên yên tâm như thế. Xem ra Chu Nguyên Hoa kia tu thành thần thông lợi hại gì đó, để cho hắn không cần đặt toàn bộ hy vọng lên trên người ta. Lạc Hồng cảm giác vô cùng nhạy cảm, đã nhận ra thái độ biến hóa của Tề Phương. Nhưng hắn cũng không thèm để ý chuyện này, hắn đến Cổ Vân Đại hội này là có mục đích của riêng mình, Kỳ Vân Viện không cần hắn cũng không quan trọng. Đem lệnh bài có thể tiến vào Kỳ Vân Các thu lại, thân hình Lạc Hồng chợt lóe, liền đi tới một con đường ồn ào. Hắn cũng không muốn mua thứ gì đặc biệt, chỉ tùy tiện nhìn xem, thấy có linh tài pháp tắc thích hợp liền lấy ra tiên nguyên thạch mua. Một ngày trôi qua, hắn cũng coi như có chút thu hoạch. Ngay khi hắn hứng thú đi lên, cũng chuẩn bị bày quầy hàng, một bên lại truyền đến tiếng kêu gào của không ít tu sĩ. Mau mau mau, Cửu Tiêu Cung Bích Tiêu Tử đã xảy ra xung đột với La Chân Nhân của Duyên Mộng Các, chúng ta mau, đi xem náo nhiệt. Hai người bọn họ trước kia hình như không có thù hận gì đi. Hắc hắc, nghe nói Mộng Tiên Tử cũng ở đây. Là Mộng Tiên Tử, một trong 10 đại mỹ nhân của Cổ Vân sao? Vậy thì khó trách. Nhìn phương hướng biển người phun trào, mặc dù Lạc Hồng không phải chuyện tốt, lại càng để ý ba chữ Cửu Tiêu Cung, do dự một cái chớp mắt sau liền cũng đi theo. Không bao lâu, Lạc Hồng liền theo đám người đi tới vị trí biên giới của một tòa quảng trường. Ồ, nơi này còn có tu sĩ Trúc Long Đạo. Lạc Hồng lúc trước đi dạo đã lưu ý qua, tu sĩ trên đường không có một người nào là đến từ Trúc Long Đạo, lại không nghĩ rằng ở trên quảng trường này lại có một vị. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là đang phụ trách một chức vụ nào đó. Lạc Hồng nhìn 7 tấm bia đá màu đen cao hơn một trượng đứng sừng sững ở trong quảng trường, trong lòng lập tức có điều hiểu ra. Lại nhìn mấy người đứng ở trong quảng trường lúc này, Lạc Hồng rất nhanh liền chú ý tới một vị nữ tử duy nhất. Nữ sinh này kiều mị dị thường, hơn nữa cũng không chút nào để ý triển lộ điểm này, giơ tay nhấc chân. Sóng mắt lưu chuyển đều tràn ngập mị ý. Điều này không khỏi làm Lạc Hồng nhớ tới một vị cố nhân tên là Đồng Huyên Nhi. Hai vị đạo hữu, đại hội sắp tới, các ngươi xác định hiện tại muốn động thủ sao? Kỳ Lương một thân áo bào trắng nhìn hai người trước mặt, có chút im lặng nói. Tranh giành tình nhân trước mặt mọi người, thật sự có bọn họ. Kỳ đạo hữu không cần khuyên nữa, Bích Tiêu Tử khinh người quá đáng, hôm nay La Mỗ nhất định phải làm hắn mất mặt. La Chân Nhân cũng không biết tu luyện công pháp gì, sắc mặt đỏ thẫm, lúc này nổi giận, liền lộ ra càng đặc biệt. Mộng Tiên Tử tuy là trưởng lão của Duyên Mộng các ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể cầu lấy phương tâm của nàng, môn quy của các ngươi sớm nên sửa đổi. Bích Tiêu Tử nhìn thấy một thanh niên nhuệ khí 10 phần, lập tức đeo kiếm trong tay, lại tuyên bố muốn bảo Duyên Mộng các sửa môn quy. Được rồi, đừng ồn ào nữa, nếu đã quyết định động thủ, vậy mỗi người cầm một khối tiên nguyên thạch ra. Lúc này Kỳ Lương không còn kiên nhẫn, trực tiếp thúc giục. Hừ, ta tới trước. La Chân Nhân ném ra một khối tiên nguyên thạch, nổi giận đùng đùng đi tới trước một tấm bia đá màu đen. Lập tức, hắn lật tay lấy ra một cái hồ lô màu đen, trong miệng lẩm bẩm. Mà tu sĩ ăn dưa xung quanh, cũng không thiếu chân tiên cửu tiêu cung cùng duyên mộng các còn lại, thấy tình cảnh này cũng không khỏi nghị luận. Trong đó đặc biệt nhất là cả người nhảy lên hồ quang màu tím, nhìn đồng tử chỉ có 8-9 tuổi. Tử Tiêu, ngươi tính toán thật hay, lại đem La chân nhân kia kích động động thủ, thần thông của hắn thế nhưng là khắc chế ngươi nhất. Một giọng nói âm nhu vang lên trong nguyên thần của đồng tử, chính là có người không biết truyền âm tới nơi nào. Ai bảo hắn coi Mộng Thanh Duyên là độc chiếm, đáng đời bị lừa. Tần Phong, ngươi sẽ không đến phá hỏng chuyện tốt của ta chứ? Lúc này đồng tử phát ra thanh âm đáp lại cực kỳ lão luyện, tướng mạo không xứng chút nào. Nếu hắn thật sự lấy ra bản lĩnh thật sự ở đây, vậy mặc dù thần thông có thể khắc chế ngươi một hai, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Mà nếu như hắn có thể giữ lại, lập tức ra tay ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao cũng sẽ không gây bất lợi cho ta, ta cần gì phải can thiệp. Giọng nói âm nhu kia vô cùng nhẹ nhàng. Ngay lúc bọn họ truyền âm, hồ lô màu đen trong tay La chân nhân đột nhiên phóng lên trời, đảo ngược một cái. Miệng hồ lô tuôn ra một vòng hỏa diễm màu đen, ngay sau đó một đạo kiếm ảnh màu trắng liền bắn nhanh ra, chính giữa tấm bia đá màu đen kia. Tiên nguyên lực thật tinh thuần, là mượn tiên khí kia rèn luyện sao? Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của một chiêu này, ngọn lửa màu đen trong hồ lô kia tựa hồ có chút môn đạo. Kiếm ảnh màu trắng rõ ràng có khí tức kinh người, nhưng khi chém lên tấm bia đá màu đen lại chỉ lưu lại một vết sâu hơn tấc. Nhưng lúc này tu sĩ xung quanh lại tựa như gặp được chuyện gì ghê gớm, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Tỷ đá nghịch nguyên bị hao tổn, người này thật đúng là không phải chỉ có hư danh. Để xem Bích Tiêu Tử ứng đối ra sao. Nghịch nguyên thạch bi. Ha ha, rõ ràng là linh tài ẩn chứa luân hồi pháp tắc, dùng ở đây đúng là phung phí của trời. Khi kiếm ảnh màu trắng đánh trúng tấm bia đá màu đen, Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ luân hồi pháp tắc dao động. Cũng chính vì vậy, kiếm ảnh màu trắng kia mới có thể trong nháy mắt vỡ vụn, không cách nào lưu lại quá nhiều vết tích trên tấm bia đá. Đến lượt ngươi, La chân nhân thu hồi hồ lô màu đen, lạnh lùng nói với Bích Tiêu Tử. Thần thông La đạo hữu cao cường, tại hạ mặc cảm, Mộng Tiên Tử liền tặng cho đạo hữu. Bích Tiêu Tử nghe vậy nhìn thoáng qua tử điện đồng tử, thấy đồng tử gật đầu nhẹ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười chắp tay nói với La chân nhân. Nếu như không cần thiết, hắn cũng sẽ không bại lộ thủ đoạn thần thông của mình vào lúc này. Hừ, bọn chuột nhát nhát gan. Lúc này trong lòng La chân nhân hơi hoảng, sau khi lão thoáng tỉnh táo lại, liền phát hiện không thích hợp, nhưng trên khí thế vẫn như cũ là không thể thua. Mộng Thanh Duyên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt dù không có thần sắc gì rõ ràng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Nhưng mà, ngay tại lúc La chân nhân chuẩn bị rời đi, một thanh âm lại từ trong đám người truyền ra. Đừng nóng vội, Mộng Tiên Tử dung mạo tuyệt thế, Mạc Mỗ cũng là vừa gặp đã thương. Trước mắt đã có cơ hội này, La đạo hữu không ngại tỉ thí với Mạc Mỗ một phen chứ? Trong khi nói chuyện, tu sĩ xung quanh Lạc Hồng đã tản ra xung quanh trong ánh mắt La chân nhân, đem thân hình hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Ngươi là người phương nào? Là người của tông môn nào? La chân nhân cẩn thận đánh giá Lạc Hồng một phen, trong nguyên thần lại không có nửa điểm ấn tượng, không khỏi nhíu mày hỏi. Tại hạ Mạc Bất Phàm, chính là trưởng lão Kỳ Vân Viện. Lạc Hồng lúc này cười tự giới thiệu. Kỳ Vân Viện chính là cái tiểu phúc địa sắp bị xóa tên kia, còn không phải sao? Tên này thật sự là sắc đảm ngập trời, thân phận của mình như thế, ngay cả trưởng lão đại phúc địa như Duyên Mộng Các cũng dám trêu chọc. Đám đàn ông thối các ngươi thì biết cái gì, chịu khổ vì tình yêu không tính là khổ. Hừ, ngươi thật to gan, chuyện của bản các và Cửu Tiêu Cung cũng dám tham dự. Sau khi biết được lai lịch của Lạc Hồng, La chân nhân không còn kiêng kỵ, ngữ khí băng hàn vô cùng nói. Mà Mộng Thanh Duyên lúc này lại khẽ nháy đôi mắt đẹp, tựa như cảm thấy rất hứng thú đối với Lạc Hồng không biết sống chết. Chuyện của Quý Các và Cửu Tiêu Cung Mạc Mỗ sẽ không tham gia, nhưng nếu như La chân nhân thua, kính xin ngày sau không nên cản trở Mạc Mỗ gặp mặt cùng với Mộng Tiên Tử. Lạc Hồng giờ phút này không sợ chút nào, lắc đầu nói. Đạo hữu đã tự tin như vậy, vậy thì ra tay để cho chúng ta nhìn một cái. Bất quá, nếu ngươi thua. La chân nhân lại đánh giá Lạc Hồng một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiểu kim nói, giao linh thú của ngươi ra đây. Thành giao. Lạc Hồng bước ra một bước, nhưng chờ một lát, La chân nhân thấy Lạc Hồng vẫn không nhúc nhích, không khỏi nhướng mày nói, vì sao ngươi còn chưa động thủ? La Mỗ cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở đây tiêu hao xuống. Mạc Mỗ đã động thủ. Lạc Hồng chỉ vào 7 tấm bia đá màu đen kia nói. Lúc này mọi người nhìn sang, liền thấy trên mỗi một tấm nghịch nguyên thạch bia đều có thêm một cái quyền ấn, mặc dù không sâu, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1795, Đại hội bắt đầu. Tên này động thủ lúc nào mà ta không phát hiện ra chút nào. La chân nhân lập tức cả kinh, loại thủ đoạn này nếu dùng để đánh lén, đây chẳng phải là có thể vô hướng mà bất lợi. Bất quá kiêng kỵ thì kiêng kỵ, giờ phút này hắn vẫn như cũ không muốn lộ ra vẻ e sợ, hư lạnh một tiếng liền nhìn về phía Lạc Hồng nói. Quyền ấn nhiều thì đã sao, chúng ta so xem ai có thể lưu lại nhiều dấu vết hơn trên nghịch nguyên thạch bi hơn. Vết kiếm kia của La Mỗ hơn bất kỳ một quyền ấn nào của ngươi. Cho nên, là ngươi thua. Đừng nói quá sớm, quyền kinh của Mạc Mỗ còn chưa bộc phát đâu. Lạc Hồng nghe vậy lại mỉm cười nói. Vừa dứt lời, 7 tiếng trầm đục liền đồng thời từ trong những tấm nghịch nguyên thạch bia kia truyền đến. Ngay sau đó, từng vết dạn lấy những quyền ấn kia làm trung tâm bắt đầu lan tràn, không bao lâu đã trải rộng khắp tấm bia đá. Chỉ nghe soạt một tiếng, 7 tấm nghịch nguyên thạch bi này đồng loạt sụp xuống, hóa thành đá vụn đầy đất. Cái này, rách, là ta hoa mắt, sao? Thấy tình cảnh này, tu sĩ xung quanh nhất thời sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc khó tin. Phải biết rằng, những tấm nghịch nguyên thạch bia này đã được dựng ở đây không biết bao nhiêu năm, giải quyết không biết bao nhiêu xung đột trước đại hội, nhưng lại chưa bao giờ bị tổn thương nghiêm trọng. Thật không nghĩ đến, hôm nay chúng nó lại sẽ bị một tên không đáng chú ý, một kích toàn bộ đánh nát. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Lương là người chủ sự nơi đây, lập tức vẻ mặt kinh sợ đứng lên. Dù sao những tấm nghịch nguyên thạch bia này cũng coi như là một kiện dị bảo của tông môn, cứ như vậy bị hủy, hắn chỉ sợ là không dễ ăn nói. Vị Mạc đạo hữu này, ngươi đã vận dụng một loại thủ đoạn nào đó có thể khắc chế nghịch nguyên thạch bi. Ý niệm trong đầu cuồng chuyển một phen, Kỳ Lương lúc này nghĩ đến một khả năng, vội vàng hướng Lạc Hồng hỏi. Tu sĩ xung quanh nghe xong cũng nhao nhao giật mình, cảm thấy hẳn là chuyện như vậy. Nếu không, La chân nhân cùng họ Mạc này chênh lệch cũng quá lớn. Mà La chân nhân chính là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, người tranh đoạt bí cảnh chi chủ đại hội lần này có lực. Nếu song phương thật có chênh lệch lớn như vậy, vậy vị tu sĩ họ Mạc này không phải kim tiên đạo chủ không thể. Ha ha, xem như vậy đi. Nhưng mà đây cũng không tính là trái với quy củ chứ. Lạc Hồng giờ phút này cũng không phủ nhận, bởi vì hắn quả thật vận dụng một chút luân hồi pháp tắc để cho động tĩnh sẽ không quá lớn. Có thể có được thủ đoạn khắc chế đó là bản lĩnh của Mạc đạo hữu, tự nhiên không tính là trái với quy củ. La đạo hữu, nếu trận tỷ thí này là Mạc đạo hữu thắng, vậy thì xin ngươi tuân thủ hứa hẹn, đừng can thiệp chuyện giữa hắn và Mộng tiên tử. Thấy Lạc Hồng thừa nhận, Kỳ Lương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn chỉ là một cái cớ có thể nói cho qua. Nhưng cho dù là thủ đoạn xảo trá, Lạc Hồng biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cũng vẫn hết sức kinh người, Kỳ Lương lúc này triển lộ ra kết giao chỉ ý. La Mỗ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mạc đạo hữu, ta và ngươi còn nhiều thời gian. La chân nhân sắc mặt âm trầm chắp tay hướng Lạc Hồng, liền hóa thành một đạo độn quang, phi thân rời đi. Nơi đây xảy ra biến cố như thế, Kỳ Mỗ phải lập tức trở về báo cáo tình huống. Mạc đạo hữu, sau này còn gặp lại. Kỳ Lương cũng không ở chỗ này đợi lâu, hướng Lạc Hồng chào hỏi một tiếng, liền phóng lên trời, rất nhanh không thấy bóng dáng. Không ngờ trong tiểu phúc địa còn có nhân vật bậc này, trước đây sao chưa từng nghe nói qua. Tử Tiêu đồng tử lúc này không khỏi cau mày thầm nói. Hắn cũng không cho rằng loại tình huống vừa rồi chỉ là bởi vì thần thông khắc chế. Hắc hắc, có thể không phải tu sĩ của Đại Lục Cổ Vân. Kỳ Vân Viện nha, phải điều tra kỹ một chút. Âm thanh âm nhu kia nói, hiện tại liền đi. Tử Tiêu đồng tử là người nóng tính, dứt lời liền xoay người rời khỏi quảng trường này. Thật sự là hồng nhan, họa thủy, cũng không biết vị Mạc đạo hữu này có thể chịu được áp lực của Duyên Mộng Các hay không. Ha ha, ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, ta không muốn trêu chọc tên kia. Tu sĩ trong cốc không phải đại thừa thì cũng là chân tiên, trong đó không có một tên ngu xuẩn nào. Mới có thể vây quanh xem náo nhiệt, nhưng hiện tại Mộng Thanh Duyên đi về phía tu sĩ họ Mạc kia, rõ ràng là muốn tâm sự với nhau, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này sẽ khiến người ta chán ghét. Thế là, chỉ sau một lát, một quảng trường rộng lớn, chỉ còn lại có Lạc Hồng và Mộng Thanh Duyên. Nhưng lúc này Lạc Hồng không nhìn Mộng Thanh Duyên một bước sinh ra trăm vẻ mà đưa tay nhiếp một cái, liền cầm một khối nghịch nguyên thạch trong tay xem xét. Giống như ta nghĩ, tuy rằng nát, nhưng lực lượng pháp tắc bản thân nó lại không có nửa điểm hao tổn. Hóa ra, Lạc Hồng vừa rồi ra tay không phải là muốn nổi bật, càng không phải là giống như lời hắn nói. Chính là vì Mộng Thanh Duyên, mà đơn thuần chính là coi trọng luân hồi pháp tắc chi lực mà nghịch nguyên thạch bi ẩn chứa. Tiểu tử ngươi thật đúng là biết nhặt nhạnh chỗ tốt, những tảng đá này bên trong lực lượng pháp tắc hỗn loạn vô cùng. Mặc dù không cách nào luyện chế thành tiên khí, nhưng dùng để cho tiểu phá cầu kia ăn thì lại là vừa vặn. Ngân tiên tử cũng ngữ khí có chút mừng rỡ nói. Mạc Mạc đại ca, không biết chúng ta gặp nhau khi nào. Mà Mộng Thanh Duyên lúc này đã đi tới gần Lạc Hồng lại cảm thấy vô cùng cổ quái, người này không phải luôn miệng nói ái mộ nàng sao? Vì sao hiện tại ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào một tảng đá? Tuy rằng cảm thấy hơi tức giận, nhưng vì có thể thoát khỏi số mệnh kia, Mộng Thanh Duyên vẫn ôn nhu hỏi. Nhưng Lạc Hồng không để ý tới nàng, mà vung tay áo lên, thu tất cả nghịch nguyên thạch rơi lả tả xung quanh vào. Lập tức, hắn vỗ vỗ Vạn Bảo Nang, tâm tình mới không tệ nói, Mộng tiên tử thật sự là xin lỗi, Mạc mỗ mới là nhất thời bị sắc tâm mê khiếu. Bất quá bây giờ cũng đã nhớ tới chính mình là có đạo lữ, cho nên giữa chúng ta là không có khả năng, cứ như vậy từ biệt đi. Nghe lời ấy, Mộng Thanh Duyên trực tiếp choáng váng, nhất thời cũng không biết nên mắng Lạc Hồng là một kẻ phụ lòng, hay là tán dương hắn có thể đúng lúc lãng tử quay đầu. Chờ Mạc đại ca một chút, kỳ thật ta không ngại phu quân của mình có mấy người thiếp thất. Thấy Lạc Hồng nói xong muốn đi, Mạnh Thanh Duyên cắn răng một cái, không để ý xấu hổ nói. Khá lắm, nữ nhân này tám thành là muốn ta bán mạng cho nàng a. Lạc Hồng đã sớm hiểu rõ đạo lý tất cả đều chỉ làm hư thân thể, cho nên hắn lập tức hoàn toàn không ăn Mộng Thanh Duyên, một chút liền nhìn ra dụng tâm hiểm ác của nàng. Sau một khắc, hắn dừng bước, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to mê người của Mộng Thanh Duyên, nói, ta để ý. Độn quang lóe lên, Mộng Thanh Duyên nhìn quảng trường không có một bóng người, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình ông ông. Rất nhanh, thời gian đã tới đêm trước đại hội cổ vân tổ chức. 36 phúc địa ở trong sơn cốc này đều có một tòa lầu các, Lạc Hồng lúc này đang nhắm mắt ngồi trong một gian phòng của Kỳ Vân Các, phân tích mấy đạo văn luân hồi vừa lấy được. Bất quá bởi vì nơi đây nhiều người phức tạp, còn có không ít tu sĩ kim tiên, Lạc Hồng cũng không có lấy ra quang âm bà trận. Mà đạo hữu, có thể nói chuyện một chút không? Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của Tề Phương, mời Tề viện chủ vào. Lạc Hồng mặc dù bị cắt đứt phân tích mà có chút không vui, nhưng cũng tò mò đêm khuya Tề Phương này tới tìm hắn có chuyện gì. Dứt lời, thần niệm hắn khẽ động, triệt hồi lục đạo cấm chế phong kín cửa phòng. Mấy hơi thở sau, Tề Phương đi tới trong phòng ngồi xuống. Lạc Hồng đang muốn thi pháp châm trà cho hắn, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Mà đạo hữu không cần phiền toái, Tề mỗ nói hai câu liền đi. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn Tề Phương một cái, nếu thật sự để cho ngươi nói hai câu, ấm trà này sợ là còn chưa đủ uống. Tề viện chủ có chuyện gì gấp? Cũng không phải việc gấp gì, chỉ là muốn mời Mạc đạo hữu ở trên đại hội cổ vân ngày mai, có thể ra tay trễ một chút. Tề Phương có chút khó có thể mở miệng nói, Tề viện chủ muốn Chu đạo hữu dương danh. Lạc Hồng lại giống như sớm có sở liệu mà nói. Đúng là như thế, còn hy vọng Mạc đạo hữu có thể phối hợp một hai. Mặc dù Tề Phương có lòng tin đối với việc luyện thành cửu khúc học sinh đại trận Chu Nguyên Hoa, nhưng hắn cũng biết rõ thần thông của Lạc Hồng. Lấy trận pháp đối địch thường thường cần mài chết đối thủ, cái này xa xa không bằng một quyền đánh ngã địch nhân. Cho nên, nếu Lạc Hồng cùng Chu Nguyên Hoa tiến vào bí cảnh, vậy danh tiếng nhất định là tất cả đều bị Lạc Hồng cướp đi. Tề viện chủ, ngươi phải rõ ràng, giao dịch giữa chúng ta là ngươi dùng một tấm vé tàu đổi lại Mạc mỗ đại diện Kỳ Vân Viện các ngươi tham gia đại hội cổ vân này. Trong đó, có thể không bao gồm việc Mạc mỗ cần nghe theo sắp xếp của ngươi trong lúc đại hội. Lạc Hồng lúc này giọng điệu bất thiện nói. Cái này Tề mỗ biết, như vậy Tề mỗ có thể trả giá cho thập tuyệt trận trận đồ của bản tông, không biết ý Mạc đạo hữu như thế nào. Trước khi Tề Phương Lai đến đã chuẩn bị xuất huyết, cho nên rất nhanh đã ra giá. Thập tuyệt trận không được, ít nhất phải có một tấm trận đồ Chấn Tông đại trận. Kỳ Vân Viện có tam đại đại trận Chấn Tông, sau khi bố trí mỗi một tòa đều có thể phát huy ít nhất uy năng bằng được tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ. Điều này đối với Lạc Hồng hiện tại mới có thể có trợ giúp. Được, đây là trận đồ của Cửu Khúc Hoàng Sa đại trận, kính xin Mạc đạo hữu tuân thủ hứa hẹn. Tề Phương cắn răng đồng ý, cũng may Cửu Khúc Hoàng Sa đại trận cũng không phải trận pháp độc môn của Kỳ Vân Viện bọn họ, một tấm trận đồ cũng chỉ là vẽ ra phải hao tổn chút ít tâm trí. Ha ha, xem ra giá này của ta là có chút thấp. Nhìn cửa phòng lần nữa đóng lại, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền thu trận đồ vào. Nhặt không còn ngại tiện nghi, tiểu tử ngươi không phải vốn không có ý định ngay từ đầu đã động thủ sao? Ngân Tiên Tử liếc mắt nói. Không sai, Lạc Mỗ cũng không muốn trông coi một tòa bí cảnh, chờ người bên ngoài một cái tiếp một cái tới khiêu chiến. Lạc Mỗ ta làm việc, từ trước đến nay luôn hiệu suất đệ nhất. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, 36 tòa lầu lớn vốn đứng sừng sững trên mặt đất liền nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến ngang với lối vào những bí cảnh kia. Lập tức, chỉ thấy một mảnh tường vân màu vàng to lớn từ phía bắc đến, trên đó gánh chịu một tòa lầu các tràn đầy phù điêu cự long, nhìn khí thế phi phàm. Mà trên đỉnh lầu, ba thân ảnh rõ ràng ngồi trên ghế ngọc. Trong đó chủ vị là một nam tử trung niên mặc một bộ tử bào, ngũ quan bình thường, mặt vuông lông mày nhỏ, không giận mà uy, chính là đại tông chủ Trúc Long Đạo Âu Dương Khuê Sơn. Trúc Long Đạo có tổng cộng 13 vị kim tiên đạo chủ, Âu Dương Khuê Sơn mặc dù không phải là mạnh nhất trong đó, nhưng tuyệt đối là vị có quyền thế nặng nhất. Mà một nam một nữ ngồi xếp bằng bên cạnh hắn thì phân biệt đến từ kim tiên đạo chủ của Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông. Đây cũng là lệ cũ của Đại hội Cổ Vân, hai tông môn khác khi tổ chức thịnh hội tương tự, Trúc Long Đạo cũng sẽ phái một gã kim tiên đến xem lễ. Gặp qua Âu Dương đạo hữu, kim sắc tường vân dừng lại, bảy tên kim tiên tọa trấn đại phúc địa liền đồng loạt đứng dậy thi lễ. Vãn bối tham dự lần này lại nhiều hơn một chút so với lần trước, đại lục cổ vân chúng ta đúng là càng ngày càng hưng thịnh. Âu Dương Khuê Sơn không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía đám mây hầu như nối liền thành một mảnh đông đảo tu sĩ. Toàn bộ đều nhờ sự thống trị của Trúc Long Đạo, cổ vân đại lục ta mới có thể rầm rộ như vậy. Lập tức liền có một gã kim tiên lão giả hạc phát đồng nhan vuốt mông ngựa nói. Các vãn bối nếu không cố gắng, bổn tông làm tốt nữa cũng là vô dụng. Được rồi, Hoàn đạo hữu, ngươi đi thi pháp đi, hy vọng lần này có thể nhìn thấy một ít vãn bối không tệ. Âu Dương Khuê Sơn không có ý lãng phí thời gian, đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó phân phó một tên nam tử áo đen dưới lầu. Tên nam tử áo đen này nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có 20 mấy tuổi, dung mạo có chút anh tuấn, tóc vàng rối tung, sắc mặt lại lộ ra màu vàng nhạt. Hắn cũng là một gã kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo, cũng là người chủ trì cổ vân đại hội lần này. Hoàn Long không nói gì, chân phải khẽ chuyển, tường vân màu vàng trên lầu cao điên cuồng tản ra, trải rộng trên không sơn cốc. Ngay sau đó, phía dưới những cửa vào bí cảnh kia xuất hiện từng tòa quang trận màu vàng. Sau khi nhanh chóng chuyển động, những vòng xoáy cửa vào bí cảnh kia lập tức xảy ra biến hóa. Đầu tiên là bị một vòng kim quang xâm nhiễm, sau đó dần dần bị áp xúc thành từng quang cầu màu vàng to bằng nắm đấm. Lúc này, tất cả quang trận màu vàng đột nhiên đình chỉ vận chuyển, từng đạo quang trụ màu vàng từ đó phun ra, chính giữa những quang cầu màu vàng kia. Ầm một tiếng, 36 quả quang cầu nổ tung, hóa thành 36 quả bong bóng đường kính hơn trăm trượng. Nhìn về phía những bong bóng này, có khi là một mảnh non xanh nước biếc, có khi lại là cát vàng đầy trời, càng có hoàn toàn chính là thế giới bão táp, không có một cái nào là giống nhau. Đại hội bắt đầu, quy củ vẫn như thường. Hoàn Long rõ ràng không thích nói chuyện, sau khi tuyên bố một tiếng, liền ngồi trở lại vị trí của mình. Mọi người tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức đi nói một vị kim tiên đạo chủ không đúng. Vì vậy, sau khi tràng diện dừng lại một cái chớp mắt, liền đồng thời có hơn trăm đạo độn quang sáng lên, xông về phía bong bóng màu vàng nhạt khác nhau. 36 bí cảnh hiển nhiên không đủ cho bọn họ phân chia, những người còn lại chần chừ một lát, liền xông vào bí cảnh đã có người, cùng đối phương tranh đoạt. Nhưng cũng có không ít người thấy không còn tiên cơ, liền lựa chọn lui về đám người. Lạc Hồng nhìn những người này đấu pháp một lát, rất nhanh cảm thấy không có ý nghĩa, đang muốn nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chỉ nghe một tiếng sấm vang lên, một đầu lôi long màu tím liền nhảy vào trong một tòa bí cảnh mây đen đầy trời, mưa to như chút nước. mà hắn vừa rời mắt qua, liền thấy một viên lôi cầu cuồng bạo do lôi tiễn màu tím nổ tung hình thành, nuốt trọn một tên tu sĩ chân tiên trung kỳ. Thiên phạt lôi tiễn sao? Uy lực này nhìn qua mạnh hơn ta à? Lạc Hồng lúc này lẩm bẩm. Chương 1796, không đủ gây sợ. Mà đạo hữu đối với vị Tử Tiêu đồng tử này cảm thấy hứng thú. Tề Phương ở bên cạnh đã nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hồng, không khỏi đáp lời. Bộ dạng người này như thế, hẳn là từng có một phen kỳ ngộ. Đối với chân tiên Cửu Tiêu Cung, Lạc Hồng vẫn có chút để ý, nghe vậy liền nghe ngóng. Nghe nói khi còn bé hắn đã ăn qua một loại dị bảo nào đó, nhục thân mới một mực bảo trì bộ dáng như hiện tại. Nhưng hắn cũng bởi vậy mà thu được thiên phú tu luyện cực mạnh, chính là đệ nhất nhân trong tất cả chân tiên hiện nay của Cửu Tiêu Cung. Tề Phương giới thiệu, ồ, vậy hắn tu luyện nhất định là Tử Tiêu Chính Lôi Quyết của Cửu Tiêu Cung rồi. Lạc Hồng nhìn như tùy ý hỏi. Không sai, bên trong Cửu Tiêu Cung có một bộ phận là Cửu Trọng Thiên, mỗi một Trọng Thiên đều có một môn lôi quyết dị sắc. Trong đó Tử Tiêu Vi Tôn, hắn có thể trở thành Tử Tiêu Đồng Tử, liền chứng minh đã tu luyện Tử Tiêu Chính Lôi Quyết. Tới chỗ sâu, Tề Phương vì lần đại hội cổ vân này góp nhặt không ít tin tức, nhất là đối với những người tham dự cường đại kia, sợ chân tiên bên mình đi lên liền đụng phải, rơi vào kết cục trọng thương. Ừ, vậy thì khó trách. Lạc Hồng gật đầu nói nhỏ một tiếng, nghi hoặc trong lòng nhất thời được giải trừ. Kinh lôi bí quyển chính là bí thuật thần thông, cũng không phải công pháp tu luyện, cho nên sau khi tu luyện, chỉ có thể tăng cường vận dụng thần lôi của bản thân, lại không thể trực tiếp tăng uy lực thần lôi lên. Ta cũng có được Tử Tiêu thần lôi, nếu có thể đạt được thần thông huyền tu đối ứng, vậy ở cùng lúc mở huyền khiếu, liền còn có thể đồng bộ tăng lên uy lực thần lôi. Cũng không biết trong Cửu Tiêu Cung có truyền thừa phương diện này hay không, có thuộc loại bí mật bất truyền hay không. Lạc Hồng lúc này nhíu mày lại thầm nghĩ. Dưới tình huống điều kiện cho phép, hắn đương nhiên là muốn tu luyện một môn công pháp huyền tu thích hợp nhất với mình. Nhưng Trúc Long Đạo có cường thế hơn nữa, cũng không có khả năng bức bách tông môn phụ thuộc giao ra công pháp trần phái. Nếu như là kinh lôi bí quyển, chỉ cần Lạc Hồng cuối cùng có thể dựa theo quy củ đại hội, đánh bại một gã chân tiên Trúc Long Đạo, vậy hơn phân nửa có thể đạt được toàn bộ. Nhưng lấy trình độ coi trọng của Cửu Tiêu Cung đối với Tử Tiêu nhất mạch mà nói, mặc dù Lạc Hồng cần chính là công pháp huyền tu, nhưng chỉ cần có quan hệ với Tử Tiêu Chính Lôi Quyết thì rất khó có khả năng thành công. Thôi, cũng đừng nghĩ quá nhiều, loại công pháp huyền tu này còn không biết có hay không, lại nhìn xem. Điểm này rất dễ dàng xác nhận, chỉ cần tiếp tục chú ý biểu hiện đấu pháp của Tử Tiêu đồng tử là được, phàm là có loại công pháp này, hắn không có khả năng một chút cũng không tu luyện. Dù sao người người đều biết chỗ tốt của pháp thể song tu, sở dĩ ít có người đi con đường này, chỉ là không có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian mà thôi. Mặc dù uy danh của Tử Tiêu đồng tử vang dội bên ngoài, nhưng cũng không phải tất cả chân tiên đều gánh vác sứ mệnh tông môn. Ngược lại đại đa số chân tiên tham dự đều chỉ là đến để tăng thêm kiến thức. Cho nên sau khi hắn đánh bại chân tiên thứ nhất, liền liên tiếp đấu 3 trận. Mà mỗi một lần trong đấu pháp, Tử Tiêu đồng tử đều thi triển lôi pháp bất đồng, đem đối thủ bổ đến đầy bụi đất, tốc chiến tốc thắng. Đến mức trận đấu pháp đầu tiên trong các bí cảnh khác còn chưa kết thúc, hắn đã đoạt được 4 ánh nến. Mà tồn tại có thể nghiền ép đối thủ giống như hắn còn có 2 người, một người là nam tử Âm Nhu tọa trấn băng nguyên bí cảnh, một người khác là La Chân Nhân mà Lạc Hồng đã gặp lúc trước. Thần thông huyền băng của người trước cơ hồ sàn sàn với lôi pháp của Tử Tiêu đồng tử. Tất cả đối thủ đều không tiếp được một chút liền sẽ bị thua, mà người sau thì dựa vào hồ lô màu đen trong tay, thoáng thôi động liền có thể thôn phệ tất cả thần thông, thu lấy hết thảy tiên khí. 3 người này đều có thể dễ dàng đánh bại đối thủ tiến vào bí cảnh, gần như không có tiêu hao gì, cũng khó trách bọn họ dám tiến vào bí cảnh sớm như vậy. Mà trong những chân tiên còn lại mặc dù cũng có thực lực cường đại, nhưng rõ ràng kém 3 người này một đoạn. Cho nên đại đa số tu sĩ chân tiên hậu kỳ còn chưa xuất thủ, trong bí cảnh đấu pháp cơ hồ tất cả đều là tu sĩ chân tiên trung kỳ. Ha ha, Lôi huynh, tiểu oa nhi kia chính là đệ tử chân truyền của ngươi sao? Quả nhiên không tệ à. Sau khi xem qua mấy trận đấu pháp của Tử Tiêu đồng tử, Âu Dương Khuê Sơn đột nhiên cười nhìn về phía một vị lão giả mặc lôi bào Cửu Tiêu Cung ở phía xa nói. Hắn còn kém xa lắm, cũng chỉ có thể hiện tại cậy mạnh thôi. Vị lão giả mặc lôi bào này chính là một vị kim tiên đạo chủ của Cửu Tiêu Cung, cũng là sư tôn của Tử Tiêu đồng tử. Giờ phút này nghe được Âu Dương Khuê Sơn tán dương, ngoài miệng tuy hắn có bất mãn, nhưng cái tay vuốt râu kia lại bán đứng tâm tình vui sướng của hắn. Lôi huynh quá khiêm tốn rồi, ta thấy kẻ này chỉ cần khổ tu thêm 10 vạn năm nữa, hơn phân nửa là có thể thêm một gã kim tiên cho Cửu Tiêu Cung các ngươi. Đến lúc đó, Cửu Tiêu Cung các ngươi cần phải tiếp nhận nhiều trọng trách. Âu Dương Khuê Sơn sao lại không nhìn ra lão giả mặc lôi bào nói không đúng, lúc này liền tiếp tục tán thành với Tử Tiêu đồng tử. Nhưng hiển nhiên, trong lời nói của hắn còn ẩn giấu một chút ý tứ. Nếu Trấn Nhi thật sự có thể thành công, vậy cũng không phải không thể thương lượng. Lão giả mặc lôi bào nghe vậy khẽ biến, lúc này mới ý thức được Âu Dương Khuê Sơn đang đưa ra một hạng mục trao đổi lợi ích. Chỉ cần hắn đáp ứng, Trúc Long Đạo tiếp theo sẽ đưa ra một ít trợ giúp cho Tử Tiêu đồng tử trong tu luyện. Nhưng sau đó, Cửu Tiêu Cung chắc chắn cũng phải trả giá một chút. Cụ thể là cái gì, hai người hiển nhiên sớm có thương thảo, hiện tại đều lòng dạ biết rõ. Cùng lúc đó, Tử Tiêu đồng tử rốt cục đụng phải một đối thủ hơi lợi hại một chút. Người này có được một kiện tiên khí tị lôi, thần thông bản thân cũng không tầm thường, trong cùng giai có thể nói là ít có địch thủ. Nhưng Tử Tiêu đồng tử dùng thần thông pháp tắc ngưng tụ Tử Tiêu lôi long, vẫn rất nhanh bị thua, cũng may không bị thương bao nhiêu. 35 đoàn đạo văn, thần thông lôi pháp như vậy, ở trong chân tiên có uy năng lớn nhất nhỉ, Tề Phương nhất thời sợ hãi than. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ tới Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa một quyền phá hủy kỳ bàn động thiên, không khỏi mở miệng hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy đạo thần thông vừa rồi như thế nào? Pháp tắc tiếp cận chân tiên cực hạn, công pháp tương hợp, lại có bí thuật tương trợ, thần thông thi triển ra tất nhiên là uy năng kinh người. Lạc Hồng Trung chịu mà bình luận, uy năng kinh người, chỉ là Tử Tiêu lôi long mà thôi. Cần gì ngạc nhiên như vậy? Giờ phút này, Chu Nguyên Hoa lại có ý kiến bất đồng, hư lạnh một tiếng, ngữ khí của ngạo nói. Chu sư đệ, ngươi có thể chống đỡ được sao? Sau khi có kinh hỉ lúc trước, Tề Phương hiện tại cũng không nắm chắc được thực lực của Chu Nguyên Hoa, không khỏi thần sắc chờ mong hỏi thăm. Nực cười, Chu mỗ chưa học đi đường đã học trận pháp, sao có thể ngay cả một đạo thần thông cũng không đỡ nổi? Chu Nguyên Hoa lập tức nói, ồ, Chu đạo hữu thật có lòng tin. Lạc Hồng nghe vậy cũng kinh ngạc, không khỏi muốn hỏi hắn có thủ đoạn gì nói loại lời này. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy Chu Nguyên Hoa tiếp tục nói, ít nhất ta có thể đỡ được hai loại thần thông. Lạc Hồng bó tay rồi, nhất thời cũng không biết người này đến cùng là có tự mình hiểu lấy hay không, dù sao cực kỳ quái. Ngay tại lúc hắn cảnh tỉnh mình không nên nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp lại từ đằng xa bay tới, làm hắn không khỏi nhíu mày. Trợn đến ta sao? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1797, Cấu kết tiên cung. Ồ, là Mộng Thanh Duyên, sao nàng ta lại đến đây? Tề Phương giờ phút này cũng chú ý tới độn quang của Mộng Thanh Duyên, nghĩ thầm mình và Chu sư đệ không có bất kỳ giao tiếp nào, không khỏi nghi ngờ nói. Mà đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Ngay khi Tề Phương muốn hỏi ý đồ đến của Mộng Thanh Duyên, nàng ta lại trực tiếp đi tới trước mặt Lạc Hồng, xấu hổ mang oán giận nói. Tên này được lắm. Ngay lập tức, ngay cả Chu Nguyên Hoa ở bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn. Mà đạo hữu, trước kia ngươi đã từng tới Đại Lục Cổ Vân. Tề Phương hoài nghi Lạc Hồng trước đây là đang lừa hắn, bằng không thì Mộng Thanh Duyên này làm sao lại nói lại. Lạc Hồng thì lười giải thích, trực tiếp lạnh mặt hướng Mộng Thanh Duyên nói, Mộng tiên tử, chuyện mấy ngày trước Mạc Mỗ đã nói với nàng rất rõ ràng. Mạc Mỗ chính là người có đạo lữ, mong rằng tiên tử chớ tiếp tục dây dưa. Lạc Hồng đưa ra cảnh cáo cuối cùng. Hóa ra mấy ngày trước gặp mặt Tề Phương, đồng thời trong lòng giật mình, không khỏi nhìn lại thần sắc u oán của Mộng tiên tử, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khâm phục nồng đậm. Mà đạo hữu, ngươi cũng không muốn chuyện mình mưu đồ tấm bia đá nghịch nguyên bị bại lộ chứ? Mộng Thanh Duyên lúc này mặt ngoài không nói một lời, chỉ là đáng thương nhìn Lạc Hồng, giống như bị kẻ phụ lòng khi dễ, nhưng lại âm thầm truyền âm uy hiếp. Lời này của Mộng tiên tử là có ý gì? Lạc Hồng cổ quái nhìn nàng này một cái, truyền âm hỏi. Mà đạo hữu cần gì phải giả ngu, mặc dù lúc ấy tiểu nữ không kịp phản ứng, nhưng sau khi trở về suy tư kỹ càng một phen, vẫn không khó nhìn ra mục đích chân chính của đạo hữu chính là những tấm nghịch nguyên thạch bi vỡ vụn kia. muốn nói Mạc đạo hữu thật đúng là can đảm, dám trắng trợn chiếm tiện nghi Trúc Long đạo. Mộng, Thanh Duyên cũng không nói nhảm, trực tiếp vạch trần. Hừ, Mạc mỗ làm cũng không phá hư quy củ mà Trúc Long đạo định ra, cho dù có chút tư tâm, cũng không tính là đại sự gì. Mộng tiên tử muốn dùng cái này để uy hiếp Mạc mỗ, lại là tính sai rồi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Loại hành vi này của hắn mặc dù truyền đi, cũng chỉ là làm cho hắn mất mặt mà thôi. Trúc Long đạo không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà muốn hô đánh hô giết đối với hắn. Ngươi thật đúng là tâm ngoan, rõ ràng lúc trước lợi dụng ta, hiện tại lại không nguyện trái lại giúp một chút sao. Mộng Thanh Duyên dường như không nghĩ tới Lạc Hồng có thể xem sự tình thấu triệt như vậy. Dù sao chân tiên chỉ cần biết được mình có khả năng đắc tội Trúc Long đạo, liền sẽ mất đi tấc lòng. Mạc mỗ có thể cho ngươi hai khối tiên nguyên thạch. Nói xong, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra hai khối tiên nguyên thạch. Hắn không phải không muốn cho Mộng Thanh Duyên một chút chỗ tốt, nhưng nhìn điệu bộ này của đối phương, hiển nhiên muốn hắn giúp đỡ vô cùng phiền phức, vượt xa một chút lợi dụng nho nhỏ của hắn. Biết ngay là Mạc đại ca vẫn đau lòng cho ta mà. Mộng Thanh Duyên thấy thế, biểu lộ cứng đờ, sau đó vẻ mặt vui mừng đoạt lấy tiên nguyên thạch, vui tươi hớn hở nói. Những tấm bia nghịch nguyên kia quả thật không tính là gì, nhưng Mạc đạo hữu ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta. Ngươi có biết ta có thân phận trong Duyên Mộng Các không? Mộng Thanh Duyên hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ. Thế nào? Mộng tiên tử muốn Mạc mỗ thương hại ngươi. Theo ta được biết, Duyên Mộng Các cũng không phải là tông môn tà đạo gì. Là một trong 12 phúc địa lớn, Duyên Mộng Các ở Bắc Hàn Tiên Vực gần như nổi danh cùng Cửu Tiêu Cung, Lạc Hồng đương nhiên không thể không biết tình huống đại khái của tông môn này. Duyên Mộng Các này chính là tông môn song tu nổi danh nhất Bắc Hàn Tiên Vực, truyền thừa âm dương hợp hoan chi đạo. Cho nên, với tình huống của Mộng Thanh Duyên, nàng hoặc là thị thiếp kim tiên được bồi dưỡng tỉ mỉ ở đây, hoặc là được chọn làm đạo lữ của trưởng lão trọng yếu nào đó. Loại chuyện này ở tu tiên giới rất thường gặp, ngay cả Hàn Lão Ma cũng đã từng làm, tự nhiên một chút cũng không khó đoán. Nhưng hành vi như vậy cũng có phân chia chính tả. Cách làm của tà phái chính là cưỡng ép bắt nữ tu, ép buộc nàng ta tu luyện công pháp song tu, tùy ý thải bổ. Mà chính phái làm pháp tắc trước đó sẽ nói rõ lợi và hại, hơn nữa công pháp tu luyện cũng có chút chỗ tốt đối với nữ tử. Duyên Mộng Các mà Lạc Hồng biết chính là cái sau, nói cách khác tất cả hiện tại đều là lựa chọn mà Mộng Thanh Duyên đưa ra lúc trước. Mà đạo hữu hiểu lầm rồi, nếu có thể trở thành thị thiếp của Kim Tiên, cho dù là gả đến tông môn khác đối với tiểu nữ tử mà nói cũng là một chuyện may mắn, sao lại có thể tự oán tự trách. Nhưng nếu chỉ là vật hy sinh giao dịch của tông môn, tiểu nữ tử kia tuyệt đối sẽ không cam lòng. Trong mắt Mộng Thanh Duyên lóe lên một tia quyết tuyệt, xem ra Mạc mỗ không muốn biết cũng không được. Lạc Hồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chắc là vận rủi của hắn lại bộc phát, tùy tiện chọn một người cũng có thể cuốn vào trong phiền toái. Ha ha, không tệ, miệng dài ở trên người ta, chỉ cần Mạc đạo hữu không đồng ý giúp ta, ta sẽ nói cho đạo chủ của bản các biết bản thân đã tiết lộ bí mật kia cho ngươi. Mộng Thanh Duyên vốn không muốn nói rõ với Lạc Hồng, nhưng nếu uy hiếp trước đó không dùng được, vậy nàng cũng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Thay vì tiếp nhận oan uổng, còn không bằng nghe một chút phát hiện của ngươi. Lạc Hồng đã đoán được nàng này sẽ kéo hắn xuống nước như vậy, lập tức tự nhiên không kinh nghi chút nào. Bí mật này cũng là tiểu nữ tử trong lúc vô ý phát hiện, nguyên nhân gây ra chính là một trận hoa hội. Mộng Thanh Duyên lúc này liền đem bí mật mình phát hiện tông môn nói lại một lần với Lạc Hồng. Đại khái chính là hai ngày trước nàng và một vị tỷ muội trong Duyên Mộng Các vừa bí mật nói chuyện một phen. Biết được nàng đã tu thành công pháp, dự định ra ngoài du ngoạn một phen, sau đó liền nhận được tin tức nàng đang bế quan. Cảm thấy kỳ quái, nàng liền điều tra một chút, phát hiện gần vạn năm qua không ít tỷ muội bế quan. Hơn nữa những người này hoặc là đến bây giờ còn chưa xuất quan, hoặc là trực tiếp gả xa, dù sao tất cả đều không có xuất hiện lần nữa. Sau đó, Mộng Thanh Duyên lại mượn cơ hội ra ngoài điều tra một vòng, phát hiện những tỷ muội gả xa kia vậy mà không có một ai. Mộng Thanh Duyên hoảng sợ, yên lặng vài năm mới bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào điều tra bí mật này. Đáng tiếc là Duyên Mộng Các che giấu rất kỹ việc này, nàng đã hao hết tâm huyết mới tìm được một chút dấu vết để lại trong ghi chép của truyền tống điện. Ta hoài nghi, những tỷ muội kia kỳ thật đều bị đưa đi Minh Hàn Đại Lục. Mộng Thanh Duyên vừa thân mật áp sát Lạc Hồng, vừa dùng ngữ khí trầm trọng truyền âm nói. Ý của ngươi là Duyên Mộng Các đang cấu kết với Tiên Cung? Lạc Hồng giờ phút này trong mắt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nàng này có thể tra đến một bước này. Ngươi định làm thế nào? Ta không muốn các nàng biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy. Ta muốn ngươi mang ta từ Duyên Mộng Các đi. Ta biết ngươi nhất định có thực lực này. Người bên ngoài sẽ cho rằng Lạc Hồng đã chuẩn bị thủ đoạn khắc chế mới phá hủy được những tấm nghịch nguyên thạch bi kia, nhưng Mộng Thanh Duyên tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy. Dù sao nàng rất rõ ràng, nếu Lạc Hồng thật sự là mưu đồ đã lâu, tất nhiên sẽ không dùng nhân vật phiền toái như nàng làm cớ. Mà thủ đoạn có thể khắc chế nghịch nguyên thạch bi chỉ có một hai loại, nàng cũng không cảm thấy trùng hợp như vậy. Cho nên, Mộng Thanh Duyên cho rằng Lạc Hồng là bằng vào thực lực chân chính, phá hủy nghịch nguyên thạch bi, cũng liền có thể ở đại hội cuối cùng chiến thắng một gã trúc long chân tiên. Ha ha, ngươi cảm thấy thoát khỏi Duyên Mộng Các thì không sao chứ. Vị La đạo hữu kia không phải coi ngươi là độc chiếm, mà là đang giám thị ngươi. Lạc Hồng ánh mắt khẽ động, liền chú ý tới La chân nhân đang cùng người đấu pháp đã nhìn về phía bên này. Có thể là trong các đã nhận ra một ít điểm khác thường của ta, nhưng chỉ cần chúng ta cùng gia nhập Trúc Long Đạo, cái này sẽ không thành vấn đề, ngược lại chúng ta còn có thể lập được một công. Giọng điệu của Mộng Thanh Duyên đầu tiên là có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã trở nên kích động. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, vậy chỉ có một con đường chết. Lạc Hồng lại trực tiếp đổ một chậu nước lạnh vào. Phải biết rằng, sự kiện Kim Tiên Trúc Long Đạo phản loạn trong Nguyên Không tuy còn phải chờ hơn mấy trăm năm nữa mới phát sinh, nhưng hiện tại khẳng định đã đang nổi lên. Cho nên Lạc Hồng có thể khẳng định, chuyện mà Duyên Mộng Các đang làm bây giờ, cơ bản chính là xuất phát từ Trúc Long Đạo, hoặc là do Âu Dương Khuê Sơn bày mưu đặt kế. Dưới loại tình huống này, nếu ai dám đi Trúc Long Đạo tố giác việc này, vậy không thể nghi ngờ chính là muốn chết. À cái này, ý của ngươi là trong Trúc Long Đạo có đạo chủ phản bội. Mộng Thanh Duyên là một người thông minh, rất nhanh đã ý thức được vấn đề, lập tức hoảng sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mà đạo hữu cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Lạc Hồng hiện tại rất muốn đá văng nàng này ra, nhưng hắn càng hiểu được, vào một khắc hôm nay nàng tìm tới hắn, mình liền không cách nào rũ sạch quan hệ. Nhưng mà, chuyện này cũng chưa chắc hoàn toàn là một chuyện xấu, nhưng kế hoạch ban đầu đã hơi thay đổi một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng phát hiện hắn có lẽ có thể lợi dụng việc này một phen. Yên lặng đợi, chỉ cần ngươi cứ làm theo lời ta nói tiếp, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết. Lạc Hồng còn phải suy nghĩ một số chi tiết, không muốn bị Mộng Thanh Duyên làm ồn. Được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện này liên quan đến đánh cờ giữa các kim tiên, Mộng Thanh Duyên biết rõ mình hoàn toàn không có đường phản kháng, lập tức chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người Lạc Hồng. Sư huynh, ta đi đây. Dường như không nhìn nổi Lạc Hồng và Mộng Thanh Duyên lôi kéo kéo, ánh mắt Chu Nguyên Hoa ngưng tụ, liền bay về phía bí cảnh học sinh kia. Tề Phương thấy thế cũng không ngăn cản, bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói quả thật là thời điểm. Nếu quá muộn, thực lực chân tiên trấn thủ bí cảnh sẽ quá mạnh, không đoạt được, cũng sẽ không có cơ hội bày trận, mà quá sớm, tần suất khiêu chiến quá cao, cũng không cách nào bày trận. Vừa mới tiến vào bí cảnh, Chu Nguyên Hoa không nói hai lời, trực tiếp tế ra một thanh tiên kiếm trung giai, đồng thời vỗ túi chữ vật, gọi ra một đội khôi lỗi hoàng giáp cầm trận kỳ. Trạng thái chân tiên trấn thủ bí cảnh hoàng sa này vốn không tốt, dưới sự dây dừa của tiên kiếm kia lại vô lực ngăn cản những khôi lỗi kia bày trận. Để tránh bị thương, sau khi thấy chuyện không thể làm, hắn trực tiếp nhận thua, rời khỏi bí cảnh hoàng sa. Sau trận đầu đắc thắng, Chu Nguyên Hoa không hề trì hoãn chút nào, trận kỳ chuyển động quanh thân, nhanh chóng bố trí cửu khúc học sinh đại trận ở trong bí cảnh. Ồ, Chu đạo hữu chuẩn bị là trận này, không biết luyện chế đến khúc thứ mấy rồi. Lạc Hồng thấy thế hơi lộ vẻ kinh nghi nói, dù sao mấy ngày trước đây hắn mới tìm hiểu trận này một phen, chỉ cảm thấy có chút thâm ảo phức tạp. Chu sư đệ đã luyện thành toàn bộ cửu khúc, không hổ là tương lai của Kỳ Vân Viện ta. Tề Phương vô cùng kiêu ngạo nói, cửu khúc sao? Đáng tiếc những trận kỳ kia luyện chế quá thô giáp, mặc dù có hoàn cảnh bí cảnh tương trợ, cũng phát huy không ra uy lực chân chính của cửu khúc hoàng sa đại trận. Lạc Hồng đầu tiên là cả kinh, sau đó khẽ lắc đầu nói. Trận kỳ của cửu khúc hoàng sa đại trận há lại dễ dàng luyện chế như vậy, hơn nữa lấy tu vi hiện tại của Chu sư đệ cũng không khống chế được, hiện tại bộ này lại vừa vặn. Tề Phương cũng không cảm thấy đáng tiếc, cần biết mọi việc hăng quá hóa dở. Bên kia, mấy tên chân tiên của Đan Thư Lâu chân đạp trên tường vân màu vàng, nhìn Chu Nguyên Hoa đã bố trí ra khúc trận pháp thứ nhất, trong lòng không khỏi quýnh lên. Người này lại có thiên phú trận đạo bực này, ngay cả cửu khúc học sinh đại trận cũng lĩnh hội, cũng không biết có thể bố trí ra mấy khúc. Linh Thu, ngươi vẫn nên xuất thủ trước đi, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Quân nhướng mày, liền nói với nữ tử ôn nhã bên cạnh. Chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi, không đủ gây sợ, trước để cho hắn ra chút danh tiếng, đến lúc đó đệ tử liền dẫm hắn thượng vị. Mạc Linh Thu lúc này lại vô cùng tự tin nói. Cũng trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Nguyên Hoa đã bày thành đại trận tam khúc, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, hiển nhiên trận pháp tiếp theo muốn bố trí ra cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này, những chân tiên tham dự cũng đã phát hiện ra không đúng. Bọn họ tự nhiên không có khả năng để cho Chu Nguyên Hoa điên cuồng bày trận ở trong bí cảnh, liền bắt đầu một người tiếp một người đến đây khiêu chiến. Cũng may cửu khúc Hoàng Sa đại trận cũng không phải hư danh, những chân tiên kia phàm là xông vào trong trận, trước sẽ ở trong cát vàng đầy trời mê thất phương vị. Sau đó bên ngoài thân sẽ bắt đầu trồng chất hạt cát, chậm chạp thân thể đồng thời còn có thể trấn áp tiên lực. Cuối cùng, những chân tiên này cả đám đều hóa thành cồn cát trong trận, bị trấn áp ở trong đó. Dựa vào lực cấm chế trong bí cảnh mới có thể thoát khốn ra, thảm bại. Lực lượng trấn áp hành thổ này thật lợi hại, chờ sau khi địa tạng pháp luân chữa trị, lúc ta sử dụng ngược lại có thể tham khảo trận thần thông này một hai. Lạc Hồng lập tức một bên quan chiến, một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ha ha ha, thành công rồi. Cửu khúc Hoàng Sa đại trận đã thành, ta xem người nào có thể phá. Tề Phương thì không có nhiều tâm tư như vậy, hắn vẫn luôn lo lắng Chu Nguyên Hoa không thể hoàn toàn bố trí thành đại trận thì sẽ gặp phải cường địch, từ đó bị thua trở về. Bây giờ nhìn thấy cửu khúc liên hoàn, cát vàng đầy trời trong bí cảnh trong nháy mắt biến mất, mới đột nhiên vỗ hai tay, yên lòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, thanh âm Mạc Linh Thu liền từ đằng xa truyền đến. Tiểu nữ muốn lĩnh giáo một chút. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy Mạc Linh Thu đứng ở trên một mảnh sa mạc, đang nhìn quanh bốn phía. Đây không phải là đệ tử của Đan Thư Lâu Hoắc đạo hữu sao? Lúc này tiến vào bí cảnh xem ra bọn họ thật sự đấu với Kỳ Vân Viện. Cửu khúc Hoàng Sa đại trận này lúc trước không hoàn toàn bố trí thành tựu lợi hại như vậy, nàng có thể thắng không? Hẳn là chuẩn bị phương pháp phá giải gì đó, dù sao vị Mạc tiên tử này cũng tu luyện trận đạo, sẽ không giống chúng ta chỉ dùng lực phá trận. Tất cả mọi người đều biết, trận chiến này chính là trận đạo truyền thừa của hai nhà Kỳ Vân Viện và Đan Thư Lâu va chạm. Thắng thua đại biểu cho hưng suy của hai nhà mấy vạn năm sau, cho nên khó tránh khỏi dẫn tới một ít chú ý. Lui đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Một người cát lúc này ngưng tụ ra trước người Mạc Linh Thu, mở miệng chính là khuyên lui. Ha ha, Chu đạo hữu vẫn tự tin như trước, nhưng mà sợ là ngươi không thắng được ta. Sau khi khẽ cười một tiếng, Mạc Linh Thu lật tay lấy ra một bức tranh. Chương 1798, trận pháp động thiên và ra tay. Bức tranh đó chẳng lẽ là họ Hoắc? Ngươi đã phá vỡ quy củ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bức tranh, Tề Phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền quay đầu căm tức nhìn Hoắc Quân Hồ. Ha ha, không phá hư quy củ, Tề huynh không ngại xem tiếp đi. Hoắc Quân giờ phút này lại không thèm để ý tới lời chất vấn của Tề Phương, chỉ liếc qua, lại nhìn về phía bí cảnh Hoàng Sa. Mà hai người này mặc dù nói mịt mờ, nhưng Lạc Hồng đã sớm hiểu rõ các loại quy tắc của Đại hội Cổ Vân. Hơn nữa Mạc Linh Thu đã bắt đầu thúc giục bức tranh kia, cho nên hắn rất nhanh liền hiểu được ý tứ của bọn họ. Lại là động thiên tiên bảo, lấy tu vi của nàng, cầm bảo vật bực này trong tay xác thực rất có khả năng phá hư quy tắc. Cảm ứng được không gian ba động khi bức tranh cuộn tròn mở ra, Lạc Hồng không khó nhìn ra lai lịch của nó. Mà dưới tình huống bình thường, một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ quả quyết không cách nào có được một kiện động thiên tiên bảo. Bàn cờ động thiên trong tay Tề Phương chính là bảo vật truyền thừa của Kỳ Vân Viện, cũng không phải là đồ vật do hắn luyện chế ra. Dựa theo quy củ, tất cả chân tiên tham dự đều chỉ có thể vận dụng linh vật tiêu hao do chính mình luyện chế, cùng với cơ duyên của mình hoặc là mua tiên khí đoạt được. Nếu không, lấy tầm quan trọng của Đại hội Cổ Vân, sớm đã có người cầm phù cương lôi tử tồn kho của tông môn mình, thậm chí là bảo vật truyền thừa đến đánh nhau. Nhưng mà, quy củ này vẫn luôn tra không nghiêm, chỉ cần không quá phận, cũng không có ai so đo xem tiên khí ngươi sử dụng có phải mượn tới hay không. Nhưng bây giờ, Mạc Linh Thu đã tế ra rất có thể họa quyền động thiên là bảo vật truyền thừa của Đan Thư Lâu, cũng khó trách Tề Phương sẽ thất thố tại chỗ. hai tông môn trận đạo truyền thừa này đều coi trọng động thiên tiên bảo như thế, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Lạc Hồng lúc này không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy. Mà sau đó thủ đoạn Mạc Linh Thu triển lộ ra lại làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Chỉ thấy sau khi bức tranh kia mở ra, lúc này liền giống như một dòng sông thiên hà treo ở trên không. Ngay sau đó, tiên linh khí tuôn ra, từng hư ảnh thanh phong cực lớn phóng ra, trong khoảnh khắc biến bí cảnh Hoàng Sa thành một dãy núi xanh biếc. Cảnh tượng này Lạc Hồng rất quen thuộc, chỉ cần hiển hóa lực lượng động thiên ở bên ngoài là có thể hình thành thần thông tương tự linh vực, hắn đã dùng nhiều lần. Nhưng rất rõ ràng, phương thức Mạc Linh Thu thi triển loại thủ đoạn này cao minh hơn hắn một chút, nghĩ đến là có một ít truyền thừa đặc biệt. Chỉ bất quá quy mô tòa thanh phong động thiên này kém xa U Minh động thiên, chỉ bằng vào lực lượng ngoại phóng động thiên, còn xa xa không chấn áp được cửu khúc học sinh đại trận. Cho nên, sau khi Chu Nguyên Hoa triển khai phản kích, phiến sơn mạch xanh tươi kia liền lập tức chìm vào trong một trận bão cát thật lớn. Dưới sự hao mòn và trồng chất của vô số cát vàng, cả dãy núi xanh tươi đều đang chậm rãi bị mai táng. Nhưng vào lúc này, từng tòa quang trận màu xanh ngưng tụ ra trên những ngọn núi xanh kia, giữa tiên lực lưu chuyển tạo thành một tòa trận pháp quy mô rất là khổng lồ. Lập tức, vô số cự mộc màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kích động ra từng vòng vầng sáng màu xanh, làm bão cát đáng sợ kia dần dần lắng xuống. Thì ra là thế, trận pháp chỉ cần kết hợp với động thiên là có thể bộc phát ra uy năng lớn nhất trong thực chiến, sao lúc trước ta không nghĩ tới. Nhìn đến đây, Lạc Hồng lập tức bừng tỉnh, lúc này hắn cũng không quan tâm tình hình chiến đấu nữa, có lẽ Chu Nguyên Hoa còn có thể chống đỡ được một lát, nhưng kết cục hắn phải thua đã định trước. Ở tu tiên giới, địa vị của tu sĩ trận đạo thật ra vẫn luôn có chút xấu hổ. Tuy trên đường tu tiên khắp nơi đều có bóng người trận pháp sư chuyên môn chính là tồn tại không thể thiếu. Nhưng ở dưới quy tắc mạnh được yếu thua của tu tiên giới, trận pháp sư thực lực yếu kém vĩnh viễn sẽ là bên chịu thiệt. Mặc dù gia nhập một phương thế lực có thể đạt được đãi ngộ không tầm thường, nhưng cơ bản cũng ý nghĩa mất đi tự do. Mà sở dĩ thực lực của trận pháp sư sẽ yếu ớt, chính là vì trận pháp cường đại không thể di động, mà những trận pháp cố, ý thiết kế kia cũng cần ít nhiều thời gian bày trận. Tất cả trận pháp căn cứ điều kiện bày trận khác nhau đều sẽ có 3 loại phương thức bày trận. Thứ nhất là đại trận hộ sơn thường thấy nhất, quy mô khổng lồ, đầu trận tuyến chính là toàn bộ, thậm chí là vài linh mạch, hao tài tốn rất nhiều, nhưng uy năng mạnh nhất. Thứ hai là trận pháp đơn nhân, cũng chính là đem trận pháp luyện vào trận bàn cùng trận kỳ, sau khi trải qua một gã tu sĩ đơn độc thúc dục, liền có thể lập tức thành trận. Tuy loại trận pháp này rất thực dụng, nhưng một là bởi vì trận cước cần lượng lớn linh thạch, rất ăn tài lực của tu sĩ. Hai là ở trên uy năng xa xa không bằng cái trước, cho nên cũng không thích hợp làm thủ đoạn chủ yếu. Về phần loại thứ ba, thì là bỏ qua trận bàn, chỉ luyện chế ra trận kỳ, sau đó để mấy tên tu sĩ trở thành trận cước, cuối cùng hợp lực thi pháp, ngưng tụ ra đại trận. Loại phương thức bày trận này vừa nhanh gọn vừa có uy năng không tầm thường, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng người tu tiên thường độc lai độc vãng, cho nên phương thức bày trận ít thấy nhất này. Nhưng chỉ cần dùng loại phương thức bày trận thứ nhất bố trí trận pháp trong động thiên tiên bảo, vậy có thể hình thành bổ sung hoàn mỹ cho nhau. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Lạc Hồng không khỏi lóe lên tinh quang. Dùng tiên bảo động thiên giải quyết vấn đề hộ sơn đại trận không thể di động, sau đó dùng trận pháp thần thông giải quyết vấn đề lực lượng động thiên khó có thể ngưng tụ cùng thiếu biến hóa. Như thế bổ sung cho nhau, Lạc Hồng bây giờ trong nguyên thần cũng chỉ có hai chữ, hay quá. Chu sư đệ, chớ có liều mạng với nàng. Tề Phương cũng đã sớm nhìn ra Chu Nguyên Hoa không ổn, biết 8-9 phần 10 hắn sẽ thua Mạc Linh Thu. Dù sao, Chu Nguyên Hoa dùng chính là loại phương thức bày trận thứ hai, tuy mượn nhờ địa lợi tăng cường không ít uy năng trận pháp. Nhưng ở dưới tình huống trận pháp hai bên không có chênh lệch cực lớn, loại phương thức bày trận thứ hai là tuyệt đối không thắng được loại thứ nhất. Hao tổn đều có thể bị mài chết. Sở dĩ trước mắt hắn vội vã mở miệng, đó là bởi vì hắn không nhìn thấy Chu Nguyên Hoa có nửa điểm ý tứ biết khó mà lui, bảo tồn trạng thái. Tiếp tục như vậy, không những không thể thắng, còn sẽ gặp trọng thương, dừng bước tại đây. Quá muộn rồi. Mạc Linh Thu khẽ kêu một tiếng, lúc này tất cả vầng sáng màu xanh đều hội tụ đến trung tâm sơn mạch, sau đó thanh quang lóe lên. Tất cả cát vàng trên không trung đều biến mất không còn, đại lượng trận kỳ từ trong hư không bắn ra, trong đó có không ít cái trực tiếp bị bẻ gãy. Chu Nguyên Hoa giờ phút này cũng bị bức ra thân hình, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng mũi chảy máu, hiển nhiên bởi vì trận pháp bị phá mà bị cắn trả không nhẹ. Khụ khụ, ngươi không thể hoàn toàn thắng ta. Vừa lộ diện, Chu Nguyên Hoa đã không cam lòng nói với Mạc Linh Thu. Chu đạo hữu ở trên trận pháp quả thật hơn tiểu nữ tử rất nhiều, ít nhất tiểu nữ tử không thể bố trí được cửu khúc hoàng sa đại trận này. Hơn nữa nếu không phải Chu đạo hữu lúc luyện chế trận này quá mức vội vàng, không dùng linh tài tốt nhất, tiểu nữ hôm nay dù có thể thắng cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng ở trên động thiên, Chu đạo hữu còn kém tiểu nữ tử quá nhiều, ngươi thua cũng không oan uổng. Mạc Linh Thu lúc này rất là đúng trọng tâm mà đánh giá nói. Chỉ nói riêng về trận pháp mà hai bên bố trí, cửu khúc hoàng sa trận đã vững vàng áp chế vạn mộc thanh phong trận một bậc. Nhưng Mạc Linh Thu lại chú ý đến đạo động thiên, thực chiến ngược lại còn hơn Chu Nguyên Hoa rất nhiều. Nghe lời ấy, Chu Nguyên Hoa không nói gì, yên lặng bay ra khỏi bí cảnh học sinh, về tới bên cạnh Tề Phương. Chu sư đệ ngươi cũng đừng uể oải, đan thư lâu phá hư quy củ, chúng ta. Tề Phương mặc dù tức giận Chu Nguyên Hoa không kịp thời lui ra, nhưng giờ phút này thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, cũng không khỏi an ủi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Chu Nguyên Hoa đã ngắt lời hắn, Tề sư huynh, ngươi không cần phiền toái. Ta nhìn ra được, món tiên bảo động thiên kia là bảo vật bản mệnh của nàng, đan thư lâu không có phá hư quy củ. Ôi! Tề Phương lúc trước chất vấn là bị chấn kinh, sau khi hắn tỉnh táo lại, cũng đã ý thức được đan thư lâu không có khả năng trắng trợn phá hư quy củ như vậy. Nhưng bởi vì liên quan quá lớn, hắn vẫn ôm một phần ý nghĩ vạn nhất. Lúc này bị một câu nói của Chu Nguyên Hoa chọc thủng ảo tưởng, hắn cũng chỉ có thể hóa tất cả bất đắc dĩ thành một tiếng thở dài. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có một vị cường viện. Hắn vội vàng nhìn về phía Lạc Hồng, đã thấy Lạc Hồng cũng đang vui vẻ nhìn hắn. Trái tim của Tề Phương lập tức lộp bộp một cái. Đáng chết, hình như ta đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ha ha, Mạc đạo hữu. Mạc mỗ cũng không nói nhảm với Tề viện chủ, cho ta trận pháp truyền thừa động thiên, ta lập tức toàn lực xuất thủ. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra điều kiện. Mạc đạo hữu lúc trước không phải là có ý định như vậy sao? Tề Phương không hạ quyết tâm nói. Nhưng không phải Tề viện chủ đã đạt thành giao dịch với Mạc mỗ để cho ta giấu dốt sao? Ưu điểm của Mạc bất phàm ta không nhiều lắm, hết lòng tuân thủ lời hứa chính là một trong số đó. Lạc Hồng mỉm cười nhìn Tề Phương nói. Tề Phương bó tay rồi, hiện tại hắn hận không thể tát mình một cái, nếu như lúc trước không tham chút thanh danh kia thì tốt rồi. Vậy Tề mỗ cũng có hai điều kiện. Sau khi do dự một phen, Tề Phương phát hiện mình cũng không có lựa chọn, đành phải đưa mắt nhìn chăm chú nói. Mời Tề viện chủ nói. Lạc Hồng cũng là trong lòng nhất định nói. Thứ nhất, Mạc đạo hữu nhất định phải phát lời thề tâm ma, sau khi đạt được động thiên truyền thừa của bản viện, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tề Phương duỗi một ngón tay ra nói. Không thành vấn đề. Lạc Hồng sảng khoái đáp ứng. Thứ hai, Mạc đạo hữu cần dùng một quả trúc long lệnh để trao đổi. Ngay sau đó Tề Phương đưa ra yêu cầu thứ hai. Cái này không được, Mạc mỗ không thể dùng phần thưởng đại hội này lên trúc long lệnh. Lạc Hồng nghe vậy quyết đoán cự tuyệt nói. Mặc dù hắn rất muốn tìm hiểu trận pháp động thiên, nhưng còn phân rõ nặng nhẹ của sự việc. Tề Phương nhìn Lạc Hồng một cái thật sâu, sau đó mới nói, Mạc đạo hữu xem ra là cũng không biết, phần thưởng của đại hội cổ vân này thực sự không phải là mỗi người một phần. Lập tức, hắn truyền âm nói cho Lạc Hồng biết phương pháp nhận được phần thưởng nhiều hơn. Thì ra là thế, vậy Mạc mỗ liền đáp ứng. Sau khi nghe qua, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lập tức đáp ứng điều kiện của Tề Phương. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Linh Thu đang đắc chí vừa lòng trong bí cảnh hoàng sa, khẽ cười một tiếng nói, bắt đầu từ ngươi đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang năm màu, trong nháy mắt liền bay vào bên trong bí cảnh cát vàng. Lúc này, Mạc Linh Thu lại có vẻ hơi kinh ngạc khi Lạc Hồng đến. Nàng không ngờ trong tình huống mình vừa đánh bại Chu Nguyên Hoa, một tên chân tiên tham dự kỳ vân viện khác đã lập tức khiêu chiến nàng. Chẳng lẽ tên này còn mạnh hơn Chu Nguyên Hoa sao? Mạc Linh Thu thầm nghĩ trong lòng. Mạc tiên tử, không biết động thiên truyền thừa của Quý Tông có thể để cho Mạc mỗ đánh giá không? Lạc Hồng cũng không có đi lên liền động thủ, mà là mở miệng hỏi. Đạo hữu đây là đang khiêu khích ta sao? Mạc Linh Thu nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện trực tiếp đòi tông môn truyền thừa của người khác này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không, Mạc mỗ chỉ muốn làm một cuộc giao dịch. Đương nhiên, Mạc Mỗ cũng biết rõ Mạc tiên tử không thể làm chủ này, cho nên ngươi chỉ cần ra ngoài nhắn một câu là được. Lạc Hồng vốn không trông cậy Mạc Linh Thu sẽ đồng ý, nhưng chẳng mấy chốc nàng sẽ hiểu ý của mình. Nói khoác mà không biết ngượng. Vẻ tức giận trên mặt Mạc Linh Thu càng tăng lên, thần niệm khẽ động, lá bay đầy trời hóa thành vô số lợi kiếm, lít nha lít nhít đâm thẳng tới Lạc Hồng, khí thế rất kinh người. Tản ra, nhưng mà đối mặt với thế công bực này, Lạc Hồng chỉ nhàn nhạt quát một tiếng, quanh thân liền kích động ra một vòng ngũ sắc thần quang. Những nơi đi qua, vô số lợi kiếm kia trong nháy mắt liền tán loạn thành tiên linh khí màu xanh nhạt, tràn ngập trong thiên địa. Đây là ngũ sắc thần quang. Mạc Linh Thu thấy thế trong lòng rùng mình, ngũ sắc thần quang khắc hết ngũ hành chi lực, khó trách người trước mặt khẩu khí to lớn như thế. Thần thông khắc chế thì như thế nào, ta có đại trận tương trợ, có thể dốc hết sức giảm 10 phần. Sau một thoáng kinh hãi ngắn ngủi, Mạc Linh Thu lúc này toàn lực thúc giục đại trận, lập tức từng cây gỗ lớn màu xanh to trăm trượng từ mặt đất xung quanh Lạc Hồng phá đất chui lên, tạo thành một lồng giam. Đối với việc này, Lạc Hồng chỉ lẳng lặng nhìn, không có động thủ thoát. Khốn! Đây không phải là hắn cố ý khinh thường, mà là hắn muốn thu cả động thiên truyền thừa của Đan Thư Lâu vào trong túi, nhất định phải làm cho Mạc Linh Thu thua tâm phục khẩu phục. Phương thức trực tiếp nhất để làm được điều này chính là đánh bại nàng ta ngay trước khi nàng ta xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Lồng giam bằng gỗ vừa hình thành, từng tòa quang trận màu xanh liền tầng tầng lớp lớp ngưng tụ trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Sau đó vô tận linh quang màu xanh hội tụ, tạo thành một thanh long kỳ lạ toàn thân cành lá rậm rạp. Chấn! Giết! Lúc này Mạc Linh Thu hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhõm như lúc trước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy túc sát chỉ ý. Ra lệnh một cái, đầu kỳ mộc thanh long thân dài mấy ngàn trượng kia liền gầm thét lao thẳng xuống, uy thế cực kỳ dọa người. Thấy tình cảnh này, Hoắc Quân ở bên ngoài bí cảnh không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng mà nói, ô, khá tốt người này không biết sự lợi hại của vạn mộc thanh phong trận, bằng không thì dựa vào ngũ sắc thần quang của hắn, coi như Linh Thu thắng hắn cuối cùng, cũng sẽ bị tiêu hao hết hơn phân nửa tiên lực. Chỉ cần có thể nhất cử trọng thương người này, Kỳ Vân Viện liền không có cơ hội xoay người. Đến lúc đó vị trí phúc địa chống một cái, Đan Thư Lâu chúng ta lần này cũng ổn. Mai Nhân ở bên cạnh cũng yên lòng, gật đầu cười nói. Nhưng khi bọn họ ăn mừng, trong bí cảnh lại truyền ra giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Lạc Hồng. Nhất lực hàng thập hội, vậy liền nhìn xem ngươi có thể kháng trụ một quyền của Mạc Mỗ hay không. Vừa mới nói xong, thân hình Lạc Hồng trong nháy mắt biến mất, lập tức chỗ đầu rồng kia liền nổ tung một đoàn ngũ sắc linh quang cực kỳ chói mắt. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đầu rồng kỳ mộc thanh long một đường bạo liệt đến đuôi rồng, đúng là bị một cỗ uy năng kỳ đại không gì sánh được trong nháy mắt tan vỡ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1799, Uy Bất Phàm. Linh ba màu xanh kích động, Mạc Linh Thu tuy rằng bởi vì phương thức bày trận khác biệt, cũng không chịu đựng bao nhiêu phản vệ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thần thông va chạm sinh ra dư uy như vậy, cả người đều bay ngược ra ngoài. Nếu không phải bên hông treo một khối thanh ngọc, kịp thời chống đỡ lên một tầng thanh quang hộ cháo, nàng thế nào cũng phải bị thương nặng. Mấy hơi thở sau, khi nàng đứng vững trên không trung, vội vàng nhìn về phía khối ngọc bội màu xanh bên hông, chỉ thấy phía trên đã trải rộng vết rạn, rõ ràng đã bị phế đi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối mãnh liệt. Nhưng ngay sau đó, nàng bất chấp chuyện này, trái tim đập mạnh lên. Bởi vì thân hình Lạc Hồng, lúc này lại trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ta nhận, Mạc Linh Thu thầm nghĩ không ổn, lúc này muốn mở miệng nhận thua. Nhưng không đợi nàng phun ra chữ cuối cùng này, bàn tay Lạc Hồng đã đặt ở trên đan điền của nàng. Ngũ sắc thần quang phun trào, một đạo phong ấn cấm chế đánh vào trong đó. Dù Lạc Hồng đã thu lại khí lực, Mạc Linh Thu cũng lập tức cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người cong thành một con tôm. Ngay sau đó một cảm giác vô lực bỗng nhiên xuất hiện, nàng phát hiện mình không thể điều động được chút tiên lực nào. Nhớ kỹ mang lời, muốn vị trí phúc địa, liền dùng động thiên truyền thừa đến đổi. Dứt lời, Lạc Hồng tiện tay hất lên, ném nàng ra khỏi bí cảnh hoàng sa. Thừa dịp thông đạo còn chưa biến mất, Lạc Hồng hút tới họa quyển động thiên từ không trung rơi xuống, cũng ném ra ngoài cho nó. Vậy mà thua, người kia vừa mới dùng thần thông gì, các ngươi có nhìn thấy không? Cường đối đại trận chi uy, nhân vật lợi hại như thế sao lại đột nhiên xuất hiện? Bởi vì biểu hiện của Mạc Linh Thu lúc trước làm cho người khác chú ý, không ít tu sĩ quan sát cuộc chiến đều đưa mắt nhìn sang. Kết quả lại thấy được nàng vừa mới hiển lộ danh tiếng, đúng là bị Lạc Hồng từ chính diện một kích đánh bại, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là những tu sĩ chân tiên hậu kỳ chưa kịp xuất thủ kia, nhìn thấy cảnh này, càng nhao nhao nhíu mày. Dù sao bọn họ vừa mới đang khổ não phá trận như thế nào, Mạc Linh Thu lại bị người dễ dàng đánh bại như vậy, điều này không khỏi làm cho bọn họ có loại cảm giác tự nhận không địch lại. Tên gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Tử Tiêu đồng tử giờ phút này ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, hắn vốn là không quá tin tưởng lời giải thích ngày đó của Lạc Hồng. Hắc hắc, Kỳ Vân Viện lúc này thật đúng là tìm được cường viện. Tử Tiêu, ngươi đi so chiêu với hắn, thế nào? Trong một bí cảnh khác, nam tử âm nhu cả người hàn khí dày đặc, sắc mặt trắng bệch như người chết sau khi thu hồi ánh mắt liền truyền âm nói. Phương Hàn, đừng động tâm tư nhỏ nhen. Ta tuy hiếu chiến nhưng cũng không ngốc, nếu muốn thăm dò thì ngươi cứ tự đi đi. Tử Tiêu đồng tử lúc này tức giận nói. Trong lòng hắn quả thật có chút kích động, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, bây giờ còn chưa phải lúc giao thủ với cường địch. Được, Phương Mỗ cũng muốn xem thần thông năm màu của người này có thể áp chế Minh Hàn thần băng hay không. Phương Hàn nghe vậy trực tiếp đáp ứng. Cùng lúc đó, Hoắc Quân cùng Mai Nhân cũng đã đồng thời phi độn tiến lên, tiếp lấy Mạc Linh Thu bị ném ra khỏi bí cảnh. Linh Thu, ngươi bị thương như thế nào? Hoắc Quân lúc này đỡ lấy Mạc Linh Thu, vội vàng hỏi. Ta không có trở ngại, chỉ là... Mạc Linh Thu thở phào nhẹ nhõm, lại thử điều động tiên nguyên lực trong cơ thể, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Hắn dùng ngũ sắc thần quang phong ấn tiên lực của ta, nếu không trừ đi, ta liền không cách nào đi khiêu chiến người khác. Cái gì? Hắn lại làm được tuyệt như thế? Mai Nhân nghe vậy lập tức oán hận trừng Tề Phương một cái, trong lòng tức giận. Trước đừng vội, trong lúc vội vàng một, đạo phong ấn có thể giải khó khăn bao nhiêu, huống hồ chúng ta chuyến này còn có chuẩn bị. Hoắc Quân lúc này mặc dù cũng tức giận vạn phần, nhưng vẫn còn duy trì chấn định. Mạc Linh Thu không bị thương gì, Họa Quyển Động Thiên cũng không đáng ngại, chỉ cần có thể giải trừ phong ấn, mục đích chuyến này của bọn họ đại khái vẫn có thể đạt thành. Rất nhanh, ba người đã trở về trên thủy Mạc Linh Thuyền. Nhưng mà, sau khi thử qua nhiều loại thủ đoạn, Hoắc Quân khiếp sợ phát hiện vô luận hắn làm như thế nào, cũng không thể lay động tầng ngũ sắc quang màng mặt ngoài nguyên anh Mạc Linh Thu. Làm sao có thể? Đây thật sự là chuyện mà chân tiên có thể làm được. Hoắc Quân hoàn toàn luống cuống. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại phải đợi thêm 3 vạn năm nữa, trong lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai có thể biết được. Sư tôn, có lẽ còn có cơ hội, nhưng chúng ta cần trả giá một chút. Mạc Linh Thu nghĩ tới những lời Lạc Hồng nói, sau khi do dự một phen, vẫn là chuyển cáo hai người. Hắn cũng dám mưu đồ truyền thừa của bổn tông. Thật là buồn cười. Mai Nhân nghe vậy lập tức nổi giận nói. Động thiên truyền thừa chính là gốc rễ để Đan Thư Lâu bọn họ có chỗ đứng. Một khi truyền ra ngoài, Đan Thư Lâu cũng cơ bản không có ý nghĩa tồn tại. Thì ra là thế, trách không được Tề Phương có thể mời được nhân vật lợi hại như vậy. Hắn tất nhiên là đáp ứng điều kiện này. Hoắc Quân giờ phút này ngược lại là không có mâu thuẫn như vậy. Truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ cần không phải đại quy mô truyền ra ngoài, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn buồn bực là vận khí của mình không tốt bằng bên kia. Sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Mạc Linh Thu không đưa ra lựa chọn, chỉ có thể hỏi ý kiến của Hoắc Quân. Trước không vội, lại quan sát thực lực của người kia một chút, hơn nữa hắn dám công phu sư tử ngoạm như vậy, điều kiện đưa ra hẳn cũng không chỉ đơn giản là mở ra phong ấn. Nói xong, Hoắc Quân liền quay đầu nhìn về phía bí cảnh Hoàng Sa. Bởi vì thời gian thử phá cấm không lâu, hắn giờ phút này vừa vặn thấy được một nam tử cầm trong tay huyền băng trường thương trốn vào trong đó. Là đoàn lãnh của huyền băng điện, hắn lại ra tay sớm như vậy. Mai Nhân cũng nhìn thấy một màn này, lập tức thần sắc kinh ngạc nói. Phải biết rằng, đoàn lãnh này chính là trưởng lão có thực lực gần với Phương Hàn trong huyền băng điện, rất có hy vọng có thể trở thành chủ nhân bí cảnh cuối cùng. Nếu lúc này ra tay, rất có thể hắn sẽ tiêu hao quá nhiều tiên nguyên lực, mà dẫn đến cuối cùng không cách nào giữ vững một tòa bí cảnh. Huyền băng điện, đoàn lãnh, xin hỏi danh hiệu của đạo hữu. Đoàn lãnh không để ý đến đám người kinh ngạc bên ngoài, sau khi tiến vào bí cảnh liền chắp tay chào Lạc Hồng, ánh mắt lại đề phòng vạn phần. Kỳ Vân Viện, Mạc Bất Phàm, Đoàn đạo hữu không cần lãng phí thời gian, ngươi ra tay đi. Lạc Hồng lúc này đáp lễ lại, sau đó liền đưa tay mời, nhường ra ưu thế tiên cơ. Mạc đạo hữu để cho ta xuất thủ trước. Đoạn Lãnh nghe vậy nhưng không có thừa nhận, mà là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lạc Hồng, suy đoán trong đó có âm mưu gì. Cũng được, Lạc Hồng cũng không giải thích, vừa mới nói xong, cả người trong nháy mắt biến mất. Lần này không có linh quang mãnh liệt che lấp, Đoạn Lãnh liền nhìn thấy một đạo độn quang năm màu bay thẳng đến mặt của hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Cuồng vọng, Đoàn Lãnh sửng sốt một lúc sau đó không khỏi giận dữ. Người khác thi triển độn thuật đều là tránh né công kích, nhưng tên này lại dám nhào thẳng tới. Chẳng lẽ hắn không sợ độn thuật bị phá, bị cắn trả sao? Hay là nói, người này hoàn toàn không có đem mình để vào mắt? Trong lúc tức giận, phản ứng của Đoàn Lãnh cũng không chậm, chỉ là tốc độ của độn quang ngũ sắc quá nhanh, hắn không kịp thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ đành vô thức rút thương đâm ra. 20 đại đạo kim văn sáng lên, hàn khí ngưng tụ, một con băng phượng sống động như thật lập tức bắn ra. Nhưng mà sau một khắc, ngũ sắc độn quang kia lóe lên, con băng phượng khí tức không tầm thường liền từ chính giữa chia làm hai nửa, đúng là trực tiếp bị đánh ra. Cái gì? Đoạn Lãnh thấy thế lập tức kinh hãi, một kích này của hắn mặc dù vội vàng, nhưng cũng là nén giận xuất thủ, mượn dùng lực lượng của tiên khí, cũng không có giữ lại. Nhưng kết quả, chẳng những không có phá vỡ độn quang của đối phương, ngược lại thần thông của mình bị phá. Không tốt. Một kích không trúng, đạo ngũ sắc độn quang kia đã tới gần Đoạn Lãnh, biết rõ không ổn hắn lập tức giơ thương ngăn cản. Lập tức, một nắm tay bị thần quang năm màu bao vây liền đập tới, trúng cán thương huyền băng trường thương. Đoạn Lãnh lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh đánh tới, hắn không thể ngăn cản nổi, hai tay gập lại, ngực bị cán thương đập mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nắm đấm kia thoáng thu lại, lúc này biến quyền thành trưởng, ấn tới đan điền của Đoạn Lãnh. Chết tiệt, ta tuyệt đối không thể bị phong ấn. Trạng thái cuối cùng của Mạc Linh Thu không phải bí mật gì, lại thêm Đoạn Lãnh đã tự mình cảm nhận được sự đáng sợ của Lạc Hồng, tất nhiên là không muốn bị phong ấn nguyên anh. Ý niệm vừa dứt, ý thức của Đoạn Lãnh trực tiếp chìm xuống, đi vào trong đan điền. Sau một khắc, nguyên anh tiểu nhân của Đoạn Lãnh liền động, song trưởng đẩy ra, liền đẩy một đoàn hàn khí dày đặc ra khỏi đan điền. Vừa mới ra bên ngoài, luồng hàn khí này liền nhanh chóng đem hư không xung quanh ngưng kết thành băng, chẳng những tạo thành một đạo tường băng đem Đoạn Lãnh cùng Lạc Hồng tách ra, còn giống như hung thú có sinh mệnh đánh thẳng về phía Lạc Hồng, một bộ muốn đem hắn đông kết ở trong đó. Thấy tình cảnh này, Phương Hàn ở trong băng nguyên bí cảnh biến sắc, lập tức kinh ngạc nói, mới giao thủ có một hiệp mà đã sử dụng đến hạt giống băng rồi. Hạt giống băng chính là kết quả đặc biệt của công pháp Huyền Băng Điện, sau khi luyện thành có thể gia tốc tu luyện, chỉ khi nào có sai sót sẽ hao tổn nguyên khí, hơn nữa sau này tu luyện về cần thời gian sẽ nhiều hơn so với khôi phục nguyên khí. Nhưng mà, cái giá lớn như vậy cũng mang đến uy lực cực mạnh. Dùng rất tốt, thậm chí có thể vượt cấp đối địch. Nhưng không đợi hắn giật mình xong, một màn càng làm hắn khiếp sợ liền xuất hiện. Chỉ thấy ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, bàn tay năm màu kia liền một lần nữa thu lại thành quyền, sau đó trực tiếp đánh lên tường băng. Theo lý mà nói, dưới tình huống như vậy, tường băng sinh trưởng kia hẳn là thuận theo nắm đấm của Lạc Hồng, đem cả người hắn đóng băng lại mới đúng. Nhưng hiện thực lại là chỗ tường băng cùng nắm đấm ngũ sắc tiếp xúc trong nháy mắt nghiền nát, bị oanh ra một lỗ hổng phương viên hơn một trượng. Ngay sau đó, nắm đấm ngũ sắc kia thế đi không kiệt, hung hăng nện vào trên đan điền của Đoạn Lãnh, khiến cho máu tươi trong miệng hắn điên cuồng phun ra đập vào sâu trong cát vàng. Đoạn Lãnh này thất bại, có ba hơi thở không? Không thể tưởng tượng nổi, thực lực của người này đại khái là cùng một cấp bậc với Tử Tiêu đồng tử, đều đã đứng ở đỉnh cao chân tiên. Ta xem như đã hiểu vì sao Mạc đạo hữu lại để Đoạn Lãnh ra tay trước, bởi vì nếu hắn ra tay trước, Đoạn Lãnh căn bản là một chút cơ hội cũng không có. Đoạn Lãnh cũng coi như có chút danh tiếng ở đại lục Cổ Vân, cũng là đối tượng mà rất nhiều người ở đây kiêng kỵ. Tốc độ ánh sáng của hắn bị thua, lúc này đã gây nên một trận xôn xao trong đám người. Thậm chí, những kim tiên đạo chủ ngồi trên lầu cao kia cũng không khỏi ghé mắt nhìn qua. Hừ, đó là Duệ Quang thần độn thuật, người này tất nhiên là tu sĩ Hoang Lan đại lục. Một trung niên phụ nhân ngồi xếp bằng ở trên băng liên hừ lạnh một tiếng, không ngờ hư không xung quanh đều ngưng kết ra băng xương. Nàng không phải ai khác, chính là kim tiên đạo chủ của Huyền Băng Điện. Ha ha, Nhậm đạo hữu cần gì phải so đo với tiểu bối, hắn có thể từ Hoang Lan Đại Lục đến Cổ Vân Đại Lục chúng ta, đây không phải là một chuyện tốt sao? Lúc này Âu Dương Khuê Sơn cười ha hả nói, lộ ra vẻ thân thiện lạ thường. Đối với những tông môn còn lại mà nói, quy tắc tham dự đại hội cổ vân rộng rãi này rất dễ để cho ngoại viện trà trộn vào, cho nên cũng không hữu hảo. Nhưng Trúc Long Đạo coi trọng thực lực chỉnh thể của đại lục cổ vân, cho nên loại đại hội có thể hấp dẫn chân tiên hải ngoại. Bức bách các tông môn mời chào tán tu có thực lực cường đại này mới là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương đạo hữu, kẻ này có thể không đơn giản như vậy. Nhưng mà lúc này, lão giả đến từ Duyên Mộng Các, tóc bạc mặt hồng hào kia lại là ngữ khí lộ ra thập phần do dự truyền âm nói. Ồ, Lữ đạo hữu nhìn ra chỗ đặc biệt nào? Âu Dương Khuê Sơn thuận miệng trả lời. Kỳ thật, Lữ mỗ vẫn có một việc còn chưa kịp thương nghị với Âu Dương đạo hữu, là có quan hệ tới phương Bắc. Lão giả, tóc bạc lập tức có chút thấp thỏm nói. Nghe lời ấy, Âu Dương Khuê Sơn tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong lòng đã trầm xuống, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói tỉ mỉ xem. Thật ra cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là một vài hành động trong các bị một trưởng lão nhận ra mà nàng lại vừa lúc muốn đưa đi phương Bắc, cho nên cũng không dễ xử lý lắm. Vốn có Lữ mỗ trông coi, nàng cũng không lật nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ không biết nàng thông qua thủ đoạn gì liên lụy tới Mạc Bất Phàm, lúc này mới có chút phiền phức. Lão giả tóc bạc cẩn thận từng ly từng tí nói. Chớ nhìn hắn cũng là tu sĩ kim tiên, nhưng thực lực kim tiên chênh lệch chỉ lớn hơn chân tiên, hơn nữa thân phận địa vị Âu Dương Khuê Sơn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho nên giờ phút này, trong lòng của hắn là vạn phần sầu lo. Ngoài ra, từ trong lời nói của hắn thì tên khốn này đã đưa ra một giải thích cực kỳ nghiêm trọng về việc Lạc Hồng phá nát tấm bia nghịch nguyên thạch. Sự thật là Lạc Hồng chính là hướng tới luân hồi pháp tắc trong nghịch nguyên thạch bàn, Mộng Thanh Duyên chỉ là một cái cớ. Nhưng theo hắn thấy, toàn bộ sự việc lại tương phản, Lạc Hồng đến vì Mộng Thanh Duyên, thủ đoạn rất cứng nhắc, nhưng bởi vì bắt cóc quy củ Trúc Long Đạo, từ đó trở nên rất hữu hiệu. Hừ, xảy ra sơ suất lớn như thế mà ngươi dám gạt ta, chẳng lẽ là không kịp chờ đợi muốn nếm thử mùi vị nghiệp hỏa thiêu thân sao? Trong lòng Âu Dương Khuê Sơn tức giận, kế hoạch kia có khả năng bị tiết lộ, vậy mà gã lại không biết chút nào. Lão giả tóc bạc nghe vậy không nói gì, việc này nếu như không có Lạc Hồng nhúng tay vào, chỉ cần thời gian vừa đến, Mộng Thanh Duyên sẽ bị đưa đi đại lục Minh Hàn, căn bản sẽ không gây ra nửa điểm phong ba. Hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đúng là có tội rất lớn. Vấn đề của ngươi sau này hãy nói, tra ra vấn đề gì chưa? Âu Dương Khuê Sơn biết rõ tức giận không giải quyết được vấn đề, lúc này cố nén tức giận dò hỏi. Không có, lai lịch của hắn được che giấu rất khá, chỉ biết là hắn đến từ Hoang Lan Đại Lục. Lão giả tóc bạc lập tức trả lời. Không tra ra được chính là vấn đề lớn nhất, nếu như ta đoán không sai, Phục Lăng Tông hoặc là Thương Lưu Cung đã nhận ra một chút dị thường. Âu Dương Khuê Sơn trầm giọng phân tích. Chương 1800, Đấu Tiên Khí. Giờ phút này trong lòng Âu Dương Khuê Sơn bối rối, phải biết mặc dù gã đã mưu đồ việc này nhiều năm, cũng đã đạt thành hợp tác với tất cả nhân vật trọng yếu, chỉ chờ một thời cơ đến là có thể hành động. Nhưng vạn nhất bị Phục Lăng Tông cùng Thương Lưu Cung nhìn thấu, hai tông này tuyệt đối sẽ xuất thủ can thiệp để ổn định thế cục Bắc Hàn Tiên Vực bây giờ. Đến lúc đó, kế hoạch kia nhất định sẽ thất bại. Mộng Thanh Duyên kia tra được bao nhiêu? Âu Dương Khuê Sơn lúc này hỏi, gã cần biết kế hoạch tiết lộ bao nhiêu mới có thể quyết định dùng bao nhiêu cường độ giải quyết việc này. Nếu như nàng chỉ nắm giữ một chút dấu vết để lại, hắn sẽ không thể vận dụng thủ đoạn cấp tiến, nếu không sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi. Từ tình huống điều tra, có thể nàng ta chỉ hoài nghi bổn các có liên quan đến Bắc Hàn Tiên Cung, không muốn mất tích bí ẩn như những người còn lại. Lão giả tóc bạc lập tức trả lời, dù sao đây cũng là tin tức duy nhất trong một đống tin tức xấu, làm sao có thể khẳng định. Đại sự như thế, Âu Dương Khuê Sơn đương nhiên không thể chỉ dựa vào suy đoán của lão giả tóc bạc mà đưa ra quyết định. Trong khoảng thời gian Lữ mỗ phái người khống chế nàng, nàng từng nhiều lần thử tiếp xúc với trưởng lão Quý Tông, hiển nhiên là muốn hướng Quý Tông tố cáo bản các, lấy cái này để tự bảo vệ. Cho nên Lữ mỗ mới có thể khẳng định nữ tử này đối với Quý Tông không có chút hoài nghi nào. Lão giả tóc bạc giải thích chắc chắn. Nàng này ở tông môn tu luyện đã lâu, ít có cử chỉ lịch lãm rèn luyện, tất nhiên là cũng không đủ kiến thức để khám phá sự thật. Nhưng việc này nếu truyền đến tai lão gia hỏa hai tông kia, có thể không nhất định. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn thấy rõ cục diện, nếu như Mộng Thanh Duyên kia thành công liên lạc với trưởng lão Trúc Long Đạo bọn họ, vậy tên tuổi của lão có thể bảo vệ, vây khốn y ở bên trong Trúc Long Đạo, sau đó lấy danh nghĩa điều tra, kéo dài thời gian đến ngày kế hoạch thi hành, cơ bản sẽ không vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác việc mà Duyên Mộng các nên làm không tốt, chuyện không nên làm lại làm không hề thiếu sót. Dẫn đến Mộng Thanh Duyên rơi vào trong tay chân tiên của hai tông khác, tạo thành một loại kết quả xấu nhất. Việc này đúng là khuyết điểm của Lữ Mỗ, nếu có thể bù đắp được thì Lữ Mỗ và Duyên Mộng các cũng sẽ không chối từ. Lão giả tóc bạc lúc này tỏ thái độ nói, không cần, việc này ta sẽ tự mình xử lý. Âu Dương Khuê Sơn nhìn Lạc Hồng thật sâu, trong lòng lập tức nghĩ đến một biện pháp, liền truyền âm nói với một người khác, Hùng Sơn, bản tọa muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Bên kia, trong bí cảnh Hoàng Sa, Lạc Hồng cũng không biết Âu Dương Khuê Sơn đã bắt tay vào đối phó hắn, vẫn đang chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo. Đương nhiên, cho dù hắn biết, cũng sẽ không có bao nhiêu e ngại, một là tự tin thực lực bây giờ, hai là xung quanh sơn cốc cũng không có không gian cấm chế. Nhưng qua hơn nửa ngày, cũng không thấy có tu sĩ chân tiên nào khác tiến vào bí cảnh Hoàng Sa, Lạc Hồng liền biết thủ đoạn của hắn có hiệu quả. Dù sao, những chân tiên này cho dù là đi giao thủ cùng Tử Tiêu đồng tử cùng Phương Hàn, nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương. Sau khi ra khỏi bí cảnh, bọn họ có thể phục dụng đan dược chữa thương, khôi phục hơn phân nửa thương thế, có thể đánh một trận. Mà Lạc Hồng chẳng những thực lực cường đại, còn có phong ấn năm màu, điều này hoàn toàn phong kín khả năng người khiêu chiến, tái chiến. Dưới tình huống như thế, cho dù là hạng người không biết tự lượng sức mình, cũng sẽ lựa chọn tránh Lạc Hồng trước, sau khi có được chút ánh nến ở nơi khác, lại đến thử khiêu chiến hắn. Tuy rằng như vậy, số lượng ánh nến Lạc Hồng đoạt được chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng mục đích của hắn cũng không phải cái này. Dù sao chỉ cần chiếm cứ một tòa bí cảnh là có thể bảo trụ vị trí tiểu phúc địa của Kỳ Vân Viện, hắn không có lý do đi làm nhiều việc. Đại hội phải tiến hành 81 ngày, lúc này mới qua 3 ngày, cứ chờ như vậy không được. Vừa vặn nơi đây có dấu vết cửu khúc Hoàng Sa đại trận, ta dứt khoát nghiên cứu trận này một phen. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền lấy ra miếng ngọc giản mà Tề Phương đưa cho hắn, sau khi tìm hiểu một lát, liền đi lại trong bí cảnh Hoàng Sa. Mà bộ dạng hắn không có người bên ngoài, tất nhiên là đưa tới rất nhiều chân tiên tham dự bất mãn. Nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ là mắng câu hung hăng càn quấy, cũng không có bất kỳ cử động thực chất nào. Phải biết, nếu như có đủ nhiều ánh nến, cũng có thể đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện chân quý. Phương Hàn, người này đã đánh mặt mũi của Huyền Băng Điện các ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể nhịn được không ra tay, đổi lại là ta cũng không nhịn được. Sau khi đánh bại một người khiêu chiến, lúc này Tử Tiêu đồng tử vẻ mặt có chút hả hê truyền âm nói với Phương Hàn. Ừ, Phương Mỗ cũng không tin ngươi không nhìn ra, tên kia rõ ràng là một ngoan nhân pháp thể song tu, còn nắm giữ pháp tắc thần thông cực mạnh. Nếu ta đánh nhau với hắn, chắc chắn sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Ngươi cảm thấy Phương Mỗ sẽ cho ngươi cơ hội nhặt tiện nghi này sao? Phương Hàn đã nhìn ra sự lợi hại của Lạc Hồng, tất nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc. Bởi vì lưu lại đến cuối cùng là 36 bí cảnh chi chủ không phân cao thấp, cho dù hắn đánh bại Lạc Hồng, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt thực chất nào. Ngược lại sẽ để cho hắn bởi vì bị thương nặng mà không thể không buông tha khiêu chiến phó đạo chủ của Trúc Long Đạo. Tử Tiêu đồng tử tuy rằng hiếu chiến, rất muốn đánh một trận với Lạc Hồng, nhưng hắn cũng hiểu được điểm này, cho nên ngoài miệng mới ngậm lấy Phương Hàn, chính mình lại không có bất kỳ ý tứ rời khỏi bí cảnh. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đi tới 7 ngày cuối cùng của đại hội. Trên lầu các của Duyên Mộng Các, lão giả tóc bạc thấy Âu Dương Khuê Sơn bên kia không có động tĩnh chút nào, liền biết đối phương tất nhiên là dự định tại khâu cuối cùng của đại hội lại ra tay. Lão giả tóc bạc rất có thể hiểu được Âu Dương Khuê Sơn an bài việc này, dù sao làm càng nhiều sai càng nhiều. Trong lúc đại hội an bài người động thủ khó tránh khỏi có vẻ hơi cố ý, nhưng đây là đứng bên Âu Dương Khuê Sơn suy tính, cũng không phải đứng bên lão giả tóc bạc. Không được, nếu lúc này không xuất chút lực, coi như không có cơ hội giảm bớt tội lỗi. Chần chừ một lúc lâu, lão giả tóc bạc vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó, vì vậy hắn quyết định dứt khoát, truyền âm nói với La Thông, La Thông, ngươi đi khiêu chiến tên Mạc Bất Phàm kia. Cái gì? Khiêu chiến Mạc Bất Phàm? Đối với truyền âm bất thình lình này, La Chân Nhân có vẻ hơi khiếp sợ, nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn ngưng tụ trả lời, vâng. Vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng của lão tổ. Ai cần ngươi phải dốc hết toàn lực. Nhớ kỹ, trận chiến này ngươi chỉ có thể thua, không thể thắng. Lão giả tóc bạc lúc này lại hạ lệnh. Hả? Lão tổ, tại sao lại như vậy? La Chân Nhân lập tức cảm thấy vạn phần không hiểu, thầm nghĩ không cho ta thắng, ta đi khiêu chiến Mạc Bất Phàm kia làm cái gì? Bảo ta chịu đòn sao? Ngươi chỉ cần biết hắn nhất định phải trở thành bí cảnh chi chủ, nhiệm vụ của ngươi chỉ là tận khả năng thăm dò ra thủ đoạn của hắn. Lão giả tóc bạc lập tức cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo. Vãn bối hiểu rồi. La Chân Nhân nghe vậy đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộng Thanh Duyên bên ngoài bí cảnh, sau đó mặt lộ vẻ giật mình nói. Ừm, đi đi, đừng để bổn tọa thất vọng. Lão giả tóc bạc khôi phục tư thái uy nghiêm. Một lát sau, Lạc Hồng liền nghe được từng tiếng bàn tán ầm ĩ từ bên ngoài bí cảnh truyền đến, tựa hồ có quan hệ với hắn. Vì vậy, hắn liền để xuống ngọc giản trận pháp, nhìn lại bên ngoài bí cảnh, lúc này liền thấy La Chân Nhân uy danh kia đang phi độn về phía hắn. Ồ, ta còn chưa đi tìm hắn, hắn đã chủ động tới tìm ta, thú vị. Sau khi kinh nghi một tiếng, Lạc Hồng lúc này liền cười khẽ lẩm bẩm. La Thông cho dù từ bỏ vị trí bí cảnh chi chủ, cũng muốn đi khiêu chiến Mạc Bất Phàm kia, giữa bọn họ có thủ oán sao? Hắc, cái này ngươi còn xem không hiểu, không lưu ý đến Mộng Tiên Tử từ ngày đó bắt đầu đại hội, vẫn ở Kỳ Vân Các sao? Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi. Sau tiếng nghị luận của các tu sĩ, La Chân Nhân rất nhanh đã bay vào bí cảnh Hoàng Sa, đi tới nơi cách Lạc Hồng ngàn trượng. La đạo hữu, ngươi khí tính thật đúng là không nhỏ. Nhưng hiện tại đến lúc này cũng không sáng suốt, có phải là có người sai khiến ngươi hay không? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lúc này nhìn như tùy ý hỏi. Hắn biết rõ quan hệ giữa Mộng Thanh Duyên và người này, cấm túc nói hoàn toàn là vô nghĩa, cho nên hắn không thể vì Mộng Thanh Duyên mà tới trả thù, hơn phân nửa là có mưu đồ. Hừ, mà đạo hữu không cần hồ ngôn loạn ngữ, La Mỗ chỉ là không vừa mắt với sự kiêu ngạo của ngươi mà thôi. Chỉ là một chân tiên từ Hoang Lan Đại Lục tới, dám không coi chúng ta ra gì, thật coi Cổ Vân Đại Lục chúng ta không người sao. La Chân Nhân lại là đằng đằng nộ khí địa, một cái đem Lạc Hồng đặt ở tất cả Cổ Vân chân tiên mặt đối lập. Không sai, mặc dù Mạc Bất Phàm này có chút thực lực, nhưng so với những chân tiên chân chính đứng ở đỉnh phong của Đại Lục Cổ Vân chúng ta mà nói, tất nhiên vẫn tồn tại chênh lệch. La Thông, ngươi ngược lại khiến ta có chút thay đổi cách nhìn. Mạc Bất Phàm này quả thật làm có chút quá mức. Lời của La Thông vừa nói ra, lập tức khiến cho chúng tu bên ngoài bí cảnh mãnh liệt phụ họa. Nhưng Lạc Hồng lại hoàn toàn không để ý đến những quấy nhiễu này, trong lòng khẽ động, liền không khỏi thầm nghĩ. Hắn tìm cho mình một lý do đường hoàng không hợp lý như vậy, càng chứng minh hắn mang theo mục đích tới, hơn nữa hắn muốn cực lực che đậy điểm này. Ha ha, xem ra là có người ngồi không yên. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao tiền đề hợp tác chính là thực lực ngang nhau. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền thu liễm suy nghĩ, hướng La Thông cười nhạt một tiếng nói, La đạo hữu cũng không cần nói nhảm, ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn thấy cảnh tượng giống như đã từng quen biết này, chúng tu sĩ bên ngoài bí cảnh đều ồ lên. Bọn họ không ngờ Lạc Hồng khi đối mặt với La Thông còn dám nhường ra tiên thủ giống như trước. Được rồi, gia hỏa này thật kiêu ngạo, La Mỗ cũng sẽ không dễ dàng bị ngươi lừa. Mục đích ngươi nhường ra tiên thủ bất quá là muốn gạt ta thi triển đại uy lực thần thông cần thời gian tích xúc tiên lực, để cho ngươi dùng thần thông có thể khắc chế lực lượng ngũ hành kia nháy mắt phản chế. Như vậy, La Mỗ hơn phân nửa sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Hồng cùng Đoạn Lãnh đánh một trận tuy rằng ngắn ngủi, nhưng La Thông vẫn nhìn ra không ít thứ. Dựa theo uy năng của nó, chiêu Minh Hàn băng chủng cuối cùng của Đoạn Lãnh hơn xa trường thương tiên khí trong tay hắn. Nhưng hai thứ này đối kháng với quyền ảnh năm màu lại hoàn toàn thất bại, quyền ảnh cũng không đáng lo ngại. Điều này đủ để chứng minh thần thông khắc chế quyền ảnh ngũ sắc kia, nhưng lại không có tác dụng quá lớn đối với tiên khí. Cho nên trong lúc nói chuyện, La Thông xòe bàn tay ra, tế ra hồ lô màu đen của hắn. Linh quang lóe lên, 28 đạo đại đạo kim văn giống như kim tinh trong bầu trời đêm, nổi lên phía trên hồ lô. Hít, hóa thần hồ lô này lại có tăng lên, La Thông hắn cho ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo vào trong. Trong đám người, một gã chân tiên biết được lai lịch của hồ lô màu đen này liền sợ hãi than nói. Lại thêm một đại đạo kim văn, sư tôn khuyên bảo là đúng. Giờ phút này, ánh mắt Tử Tiêu đồng tử cũng ngưng trọng nói. Tiên khí thượng giai, còn không phải tiên khí thượng giai bình thường, thật sự là làm cho người ta hâm mộ à. Phương Hàn không che giấu chút nào ý ghen tị của mình, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phải biết, chỉ có bản thân đại đạo Kim Văn đạt tới 25 miếng tiên khí mới có thể xưng là thượng giai tiên khí, bình thường đều nắm giữ ở trong tay kim tiên tu sĩ. Chân tiên bình thường ngay cả nhìn thấy cũng ít thấy chứ đừng nói là có một kiện. Mà cái hồ lô của La Thông này lại có trọn vẹn 28 miếng đại đạo Kim Văn, đã coi như là tinh phẩm trong tiên khí thượng giai. Nếu như nhiều hơn 2 viên, đạt tới số lượng 30 viên, vậy hắn sẽ phải đặc biệt cẩn thận. Bởi vì đến lúc đó, một ít kim tiên cũng sẽ không cách nào ngăn chặn được lòng mơ ước của mình. Hồ lô này chính là chỗ dựa của ngươi. Thật khó được, nhưng vẫn không gì hơn cái này. Ra tay đi, ta nhiều nhất đợi ngươi 3 hơi thở. Nhưng mà so sánh với sự khiếp sợ của mọi người, Lạc Hồng lập tức thần sắc không thay đổi chút nào, thậm chí vẫn kiên trì để La Thông xuất thủ trước. Muốn chết. La Thông đốn cảm thấy tức giận xông lên đầu, lập tức hắn không do dự nữa, tiên lực vừa phun ra, hồ lô màu đen kia liền bay lên cao bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc, hồ lô màu đen này đột nhiên trở nên to lớn như một ngọn núi, trực tiếp đập xuống Lạc Hồng. Lạc Hồng chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, đất cát dưới thân cũng trong nháy mắt sụp đổ hơn 10 cái. Hóa ra là lực lượng nguyên tử. Hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền đoán được lực lượng pháp tắc của hồ lô màu đen này, cũng ý thức được hồ lô này tuy rằng nhìn như không lớn. Nhưng bởi vì lực lượng nguyên tử có thể cùng địa mạch từ lực tác động lẫn nhau, giờ phút này bộc phát ra trọng lượng sẽ phi thường kinh người. Lấy tu vi nhục thân của hắn bây giờ, dưới tình huống không sử dụng kinh lôi tiên thể thuật, đón đỡ vô cùng miễn cưỡng. Vì vậy, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, đại lượng hơi nước màu đen liền từ quanh thân gã tản ra, rất nhanh tạo thành một tòa sương mù cao 3 trượng, ngưng thực nửa thấu, bảo hộ cả người gã vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, hồ lô màu đen hung hăng đập vào trên vụ trung màu đen, nện cho nó lõm xuống hơn một xích, không ít hơi nước bay ra. Nhưng rất nhanh, hơi nước bay tán loạn lại lần nữa bay trở về, mà phần sương mù lõm xuống của chuông đen cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Ai u, ngăn cản được, đó lại là thần thông gì? Chu huynh, ánh mắt đó của ngươi là gì? Rõ ràng cũng là một kiện tiên khí thượng phẩm. Hít, hai người này đều quá giàu, tức chết ta rồi. Nhưng không đợi mọi người nghị luận xong, bọn họ đã thấy khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên nói, ha ha, đến ta rồi. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên vung cánh tay phải đến bên người, lập tức một vòng tròn màu đen lớn chừng bàn tay, chỗ biên giới có 32 cái răng cưa liền xuất hiện ở trước lòng bàn tay của hắn. Mọi người giờ phút này thấy rõ ràng, trên 32 răng cưa kia, vậy mà đều có một quả đại đạo Kim Văn. Các bạn vừa nghe xong tập 180 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.